Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 461. Công khai quan hệ luyến ái. 3 giờ chiều. Không khí trên đường có chút khô ráo, mặt trời cũng không quá nóng. Từ đại viện cục công an đi ra, Đồng Học Bân thở ra một hơi thật dài, đã biết xem như né qua một kiếp, cái này đều là tạ tội Lan thiệt thòi. Vì thế Đồng Học Bân cũng không để cho Phùng phó đội trưởng tiến đi đến đường cái gọi taxi, mở cửa ngồi lên, đánh xe đến đại viện huyện ủy. Văn phòng ủy ban huyện. Lên lầu tộc tộc tộc Đồng Học Bân gõ cửa. Cửa không có khóa, mời vào, là tiếng của Hồ thư ký. Hồ tỷ, bận rộn không? Đồng Học Bân mở cửa, nhìn Hồ Tư Liên sau bàn đang đánh máy, cười nói. Tụi Lan huyện trưởng ở văn phòng sao? Hiện tại có thể vào không? Vừa thấy là Đồng Học Bân, Hồ Tư Liên nhanh đứng lên, cười khổ nói. Đồng cục trưởng, anh cũng thật đi, ngay cả tôi cũng bị anh gạt. Đồng Học Bân biết nàng nói là chuyện gì, cười cười, có điểm ngượng ngùng. Đề cập đến sự tình phương diện nữ nhân cùng cảm tình, Đồng Học Bân ra mặt vẫn không đủ dày. Hiện tại chuyện hắn cùng tạ tỷ tựa như là toàn bộ huyện Duyên Đài đều đã biết, còn bị nghĩ lầm hai người bọn họ trước khi kết hôn đã ở chung, chưa kết hôn đã ngủ với nhau, thật sự làm cho Đồng Học Bân có chút xấu hổ. Hơn nữa mấy ngày gần đây Đồng Học Bân đã tính rất là hạ thấp lắm rồi, ai mà ngờ hạ thấp còn chưa tới một ngày thì đã náo ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí so với lần đi huyện Đại Phong chấn động còn muốn lớn hơn một chút, thật sự là. Hồ Tư Liên vẫn rõ ràng tạ huyện trưởng đối với Đồng Học Bân trân trọng là tận hết sức, thậm chí không hề có nguyên tắc, nhưng nàng như thế nào cũng không dự đoán được hai người đúng là loại quan hệ này. Vừa rồi hội nghị thường ủy vừa chấm dứt, nghe thấy chuyện này Hồ Tư Liên quả thực không thể tin vào tai mình, mộng cả nửa ngày. Tôi nói lúc trước tạ huyện trưởng vị trí thư ký như thế nào vừa đến đã liền rơi xuống trên đầu tôi, thì ra. Học Bân, tôi còn phải cảm tạ anh một lần, cảm ơn này là phải nói. Trước đó Hồ Tư Liên vẫn nghĩ đến Đồng Học Bân chỉ là có tác dụng dẫn tiến. Mà chân chính điều mình đi làm thư ký là tạ tuổi Lan, nhưng hiện tại đã biết Đồng Học Bân cùng tuổi Lan huyện trưởng quan hệ luyến ái, Hồ Tư Liên cũng rõ ràng, tạ huyện trưởng lúc trước không phải bởi vì Đồng Học Bân dẫn tiến mới nhìn chúng năng lực của mình, mà hoàn toàn là cho Đồng Học Bân mặt mũi mới tuyển mình làm thư ký. Hai cách trong đó nhìn như không có gì khác biệt, nhưng lại khác biệt rất lớn. Đã là chuyện lâu rồi, nói có ý nghĩa gì nữa đâu. Tôi biết anh nghe phiền, nhưng mà cũng phải nói, ha ha. Hồ tỷ. Ui, đừng kêu Hồ tỷ, khi không có ai cứ gọi tôi là Tư Liên hoặc là Tiểu Hồ đều được. Anh cùng tụi Lan huyện trưởng luyến ái lại gọi tôi là chị, tôi chẳng phải là chiếm tiện nghi của tạ huyện trưởng sao? Anh còn kêu Hồ tỷ chẳng khác nào làm cho tôi rơi vào tình huống khó xử. Hài, nào có nghiêm trọng như vậy? Hồ Tư Liên cầm lấy một cái lơ y, gơ y, a y, liền thuận tay lấy cho Đồng Học Bân ly nước, thực khách khí, cũng không khả năng giống như trước kia xem Đồng Học Bân là một cục trưởng. Đồng Học Bân trước mắt đã muốn nhanh chóng biến hóa thành hôn phu của tụi Lan huyện trưởng, bạn trai huyện trưởng cùng một cục trưởng nhìn như thực hoang đường, nhưng trên thực tế người trước địa vị quả thật so với người sau cao hơn không ít. Một cách theo góc độ nào đó đại biểu cho huyện trưởng, so với một cách lại chỉ là cục trưởng, có là kẻ ngốc cũng đều biết. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói quyền lợi bao nhiêu chênh lệch, chỉ là trên địa vị cùng thân phận khác nhau. Cũng giống như vợ của Hướng Đạo vậy, mặc dù không có cấp bậc ở quan trường, nhưng ngay cả Tào Húc bằng Tào Bí Thư thấy nàng đều khách khách khí khí kêu một tiếng chị dâu. Vợ của Hướng Đạo muốn đi bàn bạc chuyện gì ở huyện Duyên Đài cũng không có mấy nơi dám không cho mặt mũi, đạo lý sống nhau. Nói lời khác, cái này cũng là vấn đề thân cận gần xa, ngay cả Đồng Học Bân trước kia cũng là thân tín của tạ tuổi Lan, ai cũng đều biết hắn là phe phái đáng tin của tạ huyện trưởng, ở hào quang phía sau lưng tạ tuổi Lan, muốn đồng tiểu đồng, như thế nào cũng phải lo lắng qua huyện trưởng sau lưng hắn, cùng hiện tại ở mặt ngoài cũng không có phân chia quá lớn. Nhưng mà, chồng của huyện trưởng cùng hệ với huyện trưởng cái này quan hệ xa gần có thể giống nhau sao? Kém xa. có thể nói khác nhau về căn bản. Ngồi trong chốc lát, Đồng Học Bân có điểm không thể chịu được Hồ Tư Liên nhiệt tình. Tôi nói Hồ tỷ cũng đừng như vậy, đã rót cho tôi hai ly nước rồi. Chị nếu cứ khách khí với tôi như vậy, về sau tôi cũng không dám đến chỗ của chị. Không có ý nghĩa, rất không có ý nghĩa. Hồ Tư Liên cười nói. Chúng tôi làm thư ký chính là vì lãnh đạo phục vụ. Người nhà lãnh đạo cũng giống nhau, anh cùng Tuệ Lan huyện trưởng nhanh kết hôn, tôi phải tăng cường nịnh bợ anh. Đồng Học Bân bất đắc dĩ nói. Còn nịnh bợ nữa, chỉ muốn tôi khó xử hay sao? Ha ha, đúng rồi, Tạ huyện trưởng ở văn phòng, vừa họp trở về, anh có vào không? Vào, ta đi đây, rảnh lại nói chuyện. Hồ Tư Liên tuy rằng cũng muốn cùng Đồng Học Bân liên lạc cảm tình, cùng người nhà lãnh đạo làm tốt quan hệ cũng là nhiệm vụ cùng chức trách hạng nhất của thư ký. Nhưng Hồ Tư Liên dù sao cũng là nữ nhân, trước kia không biết chuyện Tạ huyện trưởng cùng Đồng Học Bân thì còn dễ nói. Hiện tại nếu đã biết, có chút này nọ đương nhiên phải tận lực tránh một chút. Cô nam quả nữ ở trong văn phòng thời gian quá dài. Hồ Tư Liên cũng sợ Tạ huyện trưởng bên kia có ý tưởng Đồng Học Bân thân phận khác biệt. Từ nay về sau Hồ Tư Liên tại phương diện này cũng phải nhiều chú ý ảnh hưởng. Văn phòng huyện trưởng. Cầm lấy tay nắm cửa, Đồng Học Bân đẩy cửa đi vào. Hiện tại hai người quan hệ đã muốn mọi người đều biết. Hắn cũng không giả dạng gõ cửa. Tạ Tuệ Lan một thân tây trang đang tựa vào cửa sổ suy nghĩ gì đó. Ha ha, đến rồi. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Đến rồi. Xoay người lại. Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói. Anh đó là ánh mắt gì? Ừ. Đừng làm bộ dáng đó. Đồng Học Bân trước kia chỉ cảm thấy mình vì Tạ Tuệ Lan có thể cái gì cũng không quản, cái gì cũng đều có thể bất cứ giá nào. Nhưng cũng không cho rằng Tạ Tuệ Lan có thể vì mình cũng như vậy. Bởi vì Tạ tỷ cảm tình rất ít khi bộc lộ ở trên mặt, hoặc là nói chưa từng bộc lộ qua. Đồng Học Bân căn bản nhìn không ra nhiều lắm. Nhưng chuyện lần này lại làm cho Đồng Học Bân biết, cái này không phải mình một phương tình nguyện, Tạ Tuệ Lan vì hắn cũng có thể bất cứ giá nào, không tiếc lấy thanh danh cùng tiền đồ làm tiền đặt cược cũng muốn bảo vệ hắn, điều này làm cho Đồng Học Bân trong nháy mắt đổ đầy cảm xúc. Nhìn nàng, Đồng Học Bân đi lên đem nàng ôm lấy, thấp giọng nói. Chị thật giỏi, cái loại lời này nói dám nói ra bên ngoài cái này. Vạn nhất người khác biết chị làm chứng giả, liên lụy con đường làm quan của chị, tôi cả đời này lương tâm đều sống yên ổn không được, Tạ tỷ, chị cũng quá lớn gan rồi. Tạ Tuệ Lan cười đẩy hắn ra, được rồi, đừng có mà làm bộ với tôi. Tôi lại ôm một lát, Đồng Học Bân lại ôm thắt lưng nàng. Ừ, cảm ơn. Hiện tại toàn huyện đều biết hai ta nói luyến ái. Ha ha. Hai ta còn khách khí như vậy sao? Chuyện này là tại tôi, làm cho thanh danh của chị bị hủy, ai, tôi cách này. Không ảnh hưởng, nam chưa vợ nữ chưa chồng, lại không có rõ ràng ở chung, chỉ là cùng nhau qua đêm mà thôi, người khác cũng không thể làm được cái gì quá lớn. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm cũng dùng một tay ôm Đồng Học Bân sau lưng, vỗ nhẹ nhẹ, nhưng thật ra, hai ta quan hệ đã đặt lên trên bàn, tôi sợ hướng bí thư sẽ lấy chuyện này yêu cầu tỉ hiềm, cũng có khả năng ở bên phòng chiêu thương làm chút sự tình. Hai người vẫn chưa công bố quan hệ luyến ái cố kỵ chính là cái này. Dĩ nhiên hai người bọn họ còn chỉ là giai đoạn luyến ái, chưa kết hôn, cũng chưa phải lập gia đình, nhưng nguyên tắc tỉ hiềm vẫn là phải đụng tới cái này vi diệu. Nếu không có người nói gì thì cũng bỏ đi, Tạ Tuệ Lan cứ làm huyện trưởng, Đồng Học Bân tiếp tục làm cục trưởng, cũng không có vấn đề gì, thậm chí có chút địa phương còn có bí thư huyện ủy cùng lấy cục trưởng trong huyện, mấu chốt là không có người tố, cái này không tính là vấn đề. Nhưng nếu có nhân vật có thực quyền lấy chuyện này ra nói, phóng đại vô hạn, cho dù không là vấn đề cũng thành vấn đề. Vừa nghe Đồng Học Bân liền giận, tôi vừa đem công tác chiêu thương nâng lên, hướng đạo phát đã nghĩ đổi người khác để đoạt chiến tích. Lão già này, tôi sớm muộn gì cũng thu thập hắn. Tạ Tuệ Lan cười cười, vận mệnh hướng bí thư cũng không phải là anh quản được đâu. Chỉ còn giúp hắn nói chuyện, để xem hắn có vận mệnh. Vận mệnh của hắn còn không có lớn hơn tôi đâu. Đồng học Bân là ghi hận trong lòng thời điểm tôi mang chiến tích cho hắn, hắn một chút tình cũng không lính, vừa ra cái ngoài ý muốn liền làm ra hành động lớn muốn lật tôi. Hắn là người gì vậy? Lão khốn nàn. Chuyện này người sáng suốt ai nhìn không ra cùng ta không quan hệ. Còn nương theo một cái vân tay không xác định mà vu oan tôi. Con mẹ hắn chứ? Đúng rồi, vẫn chưa hỏi anh chuyện này. Có người ở sau lưng hãm hại anh. Đồng học Bân a một tiếng, Pho Khan nói. Khẳng định không có, chuyện Lý Hồng đó là ngoài ý muốn mà thôi, bằng không người nọ như thế nào có khả năng đem Lý Hồng xô lên xe làm cho xe đâm chết. Khó tránh khỏi sẽ bị người nhìn thấy hắn, như vậy làm sao mà hãm hại tôi. Chính hắn đều không bảo đảm, khổ khổ chuyện vân tay này là tôi trước đó vụng trộm tiến vào nhà Lữ Đại Phát, muốn tìm chút chứng cứ tham ô của hắn, kết quả đồ trong nhà bọn họ bị tôi chạm qua, cũng là vừa vặn. Lý Hồng thời điểm gặp chuyện không may lại mang theo cái túi sách đó, cũng không đúng, cho dù nàng đổi cái túi sách khác, mặt trên nhắm chừng cũng có dấu tay của tôi. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn buồn cười nói, anh còn chạy tới nhà người ta tìm chứng cứ, lần này nhận bài học chưa? Nhận rồi. Bất quá đồng học Bân cũng không phải là nghĩ lần sau sẽ không dùng sơ T.O.B. lẻn vào nhà người ta nữa. Mà là nghĩ sẽ đeo bao tay, không để cho dấu tay để lại mà lưu lại nhược điểm. Nói chuyện cũng mấy phút. Tạ Tuệ Lan chậm rãi đẩy hắn ra, được rồi, đừng ôm nữa, ôm đến tạ tỷ cũng chảy mồ hôi rồi, ha ha. Lại ôm một cái. Đồng học Bân mặc kệ bị đẩy ra lại tiếp tục ôm vào trở lại, nếu không phải tạ tỷ lần này đúng lúc gấp trở về còn lấy thanh danh của nàng để làm chứng cho mình, đồng học Bân lúc này còn không biết có thể cái gì hay không nữa, dù sao bị mất chức quan cũng là khẳng định, cho nên tình cảm trong lòng nếu không được phóng thích thì cũng khó chịu, thế cho nên thể hiện ở tại hành động, cảm thấy cảm tình của mình đối với Tuệ Lan cũng càng ngày càng sâu. Không để yên có phải không? Đã hơn 10 phút còn chưa có ôm đủ. Ôm cả đời cũng ôm không đủ. Anh thật là, ha ha. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 462. Đưa Tuệ Lan về nhà. 4 dưới chiều. Trước giờ tan tầm, đồng học Bân gọi xe trở về đại viện phòng chiêu thương. Trên đường, một đám bằng hữu cùng đồng sự điện thoại cuồn cuộn không ngừng gọi tới, có hỏi về án kia, càng nhiều là quan tâm sự tình Tạ Tuệ Lan muốn cùng đồng học Bân kết hôn ở huyện truyền ra. Lưu Đại Hải ở cơ sở hội Điền Hương gọi tới liền hỏi một câu, thật giả, mơ cơ, Tô Giai đang ở Bắc Kinh Tân Hoa xã trao đổi cán bộ cũng cười hì hì đến một câu, học Bân, bản lãnh quá lớn rồi, vân vân. Hiện tại muốn giấu cũng giấu không được, đồng học Bân đành phải thành thật trả lời, đối với tin tức này cũng khẳng định. Xe taxi dừng lại, đồng học Bân xuống xe, đi vào phòng chiêu thương. Giờ khắc này trong đại viện có mấy người ban nghiệp vụ đi làm việc vừa trở về nhất tề nhìn về phía đồng học Bân, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cục trưởng. Đại cục trưởng. Hiển nhiên, mọi người đều nghe nói về chuyện đó. Đồng học Bân gật gật đầu chào bọn họ, trực tiếp lên lầu trở về văn phòng của mình. Kết quả vừa tiến vào phòng không đợi hắn rút ra điếu thuốc hút một hơi, cửa đã có người gõ. Đồng học Bân cười nói, vừa muốn tìm cô đến đây thật đúng lúc. La Hải Đình cười khổ nói, cục trưởng tôi nghe nói. Không cần nghe nói, đồng học Bân bất đắc dĩ cười cười, lời này hắn hôm nay đã muốn nói không biết bao nhiêu lần. Là thật, còn có cái gì nghi vấn? Hỏi một lần luôn, thấy nàng ta hít vào không nói gì, đồng học Bân nhân tiện nói. Không nghi vấn gì sao? Ha ha, sau khi tôi buổi sáng đi rồi thì hội chiêu thương bố trí thế nào? Các ngành phối hợp ra sao? Đơn giản nói cùng tôi, đúng rồi, kêu đám người Lâm khoa trưởng, Khương khoa trưởng cũng lại đây đi. Không bao lâu, La Hải Đình đi ra ngoài đem mấy lãnh đạo ngành đều gọi tới. Lâm Bình Bình cùng Khương Hải Lượng mấy người một bên báo cáo công tác, một bên kiềm chế chấn động trong lòng, đối với tiểu đồng cục trưởng nên biểu hiện ra cái thái độ gì cũng vẫn chưa có suy nghĩ cho tốt. vị hôn phu Tạ huyện trưởng. Bọn họ bây giờ còn có điểm chưa tiếp thụ được. Đồng học Bân lại một chút biến hóa cũng không có, nên thế nào thì thế đó. Sau khi hiểu biết một chút công tác tiến triển hôm nay, hắn liền phân phó vài câu cần chú ý nhiều hơn, sau đó cho bọn họ chuẩn bị tan tầm, chính mình thì rút thuốc ra hút. Ở trong không ít người nhìn chăm chú xuống lầu đi lên chiếc Santana rách nát, thoải mái rời đại viện phòng chiêu thương, chuẩn bị về nhà cùng Tuệ Lan cùng ăn bữa tối. Xanh xanh xanh, xanh xanh xanh. Trên xe, số điện thoại di động của Loan Hiểu Bình rốt cuộc sáng lên. Dấm phanh lại, Đồng Học Bân đem xe dừng ở bên đường, ho khan một cái, thật cẩn thận tiếp điện thoại. Alo, mẹ. Đứa nhỏ chết tiệt. Con muốn đem mẹ hù chết. Tiếng nói của mẹ có điểm khàn khàn, hình như là vừa mới khóc, mẹ còn tưởng rằng con sẽ bị xử phạt chứ. Đồng Học Bân cười gượng nói. Xử phạt cái gì, vốn cùng với con không có quan hệ, chuyện này còn cũng là gặp tai bay vạ gió, con còn buồn bực đây. Mẹ, xem mẹ kia có chuyện gì đáng ngạc nhiên đâu, nhiều người còn khóc nữa. Con không sao, con là cây ngay không sợ chết đứng, ha ha. Trên điện thoại chỉ có tiếng khịt mũi, cũng không nói gì. Đồng Học Bân vội hỏi. Mẹ, làm cho mẹ lo lắng, cứ trách con đi, mẹ đang ở đâu vậy? Ở dưới quê, ở chỗ bà của con. Đừng nóng giận, nếu không con giờ qua đó, mẹ mắng con cũng được mà. Đừng có mà nói nhảm. Loan Hiểu Bình cùng con giống nhau, tâm có vẻ trọng. Đồng Học Bân chính là tất cả của nàng. Giữa trưa vừa nghe nói con khả nghi ngộ sát bị bắt đi, còn hình như có chứng cứ vân tay. Loan Hiểu Bình quả thực sợ tới mức mặt mày thất sắc. Hiện tại thấy con từ cục công an đi ra, trong giọng nói cũng dễ dàng. Loan Hiểu Bình mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng có tâm tư tưởng trên chuyện khác. Tiểu Bân, mẹ hỏi con. Vâng, mẹ cứ nói. Mẹ nghe mọi người đều nói con cùng Tạ huyện trưởng nói đối tượng. Khụ khụ. Ừ, có chuyện này. Điện thoại đầu kia dừng vài giây, Loan Hiểu Bình mới tức giận nói. Chuyện lớn như vậy con như thế nào còn không sớm nói cùng mẹ. Ngay cả mẹ cũng gạt. Không phải, chủ yếu là chưa đến lúc thôi. Vừa nghe, Loan Hiểu Bình càng tức giận, cái gì kêu là chưa tới lúc. Người ta Tạ huyện trưởng vì làm chứng cho con đều nói ra cái loại lời nói này. Hai con cũng đã ngủ cùng nhau, ngay cả chuyện kết hôn cũng đã định rồi, con muốn thành ra. Mẹ đây làm mẹ đều tuyệt không biết. Con nói cho mẹ biết đây là chuyện gì. Ai ra, đừng nóng, tôi sai rồi được chưa? Thanh âm dừng một chút, Loan Hiểu Bình nói. Có phải huyện trưởng người ta chướng mắt chúng ta hay không? Đồng Học Bân nhanh nói. Mẹ đừng có nghĩ lung tung, sao có thể như thế, chỉ là trước đó quan hệ đến công tác của con còn có nguyên tắc tỉ hiềm gì đó, cho nên mới vẫn giữ bí mật. Tuệ Lan người rất tốt, rất ôn nhu, cũng hiếu thuận, không phải loại người đó đâu, cùng nhà chúng ta có bối cảnh hay không cũng không quan hệ. Lúc này, Đồng Học Bân đương nhiên là nói tốt cho Tạ tỷ, con nói cùng mẹ, Tuệ Lan người này cũng rất tốt, mẹ thấy nhất định sẽ thích. Vậy đi, con mang về để cho mẹ nhìn xem. Đồng Học Bân trợn tròn mắt, cái này có phải quá sớm hay không? Không phải sớm, con là nói nàng công tác có điểm bận rộn, thời gian chỉ sợ. Mẹ mặc kệ, buổi tối hôm nay con phải đưa về quê gặp mẹ, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Nàng cũng chạy không được, mẹ làm gì mà gấp vậy? Như thế nào không gấp? Con cũng đã lớn, còn chưa từng đưa bạn gái về nhà, mẹ có thể không gấp sao? Dù sao hôm nay mẹ phải xem đối tượng của con, dì cả dì hai của con bọn họ đang chuẩn bị đồ ăn, đến lúc đó các con lại đây cùng ăn cơm, mẹ ngắt điện thoại. Thứ nhất là Loan Hiểu Bình là thật quan tâm trung thân đại sự của con, thứ hai, nàng cũng hiểu được con có thể đem Tạ huyện trưởng kia đuổi tới tay. Chuyện này có điểm không hợp lý, ngay cả là mẹ ruột Đồng Học Bân cũng cho rằng điều kiện con mình cùng Tạ Tuệ Lan chênh lệch quá lớn. Chuyện này nghe như thế nào cũng có điểm không đúng, Loan Hiểu Bình không muốn vui mừng không công một hồi. Mẹ đã nói như vậy, Đồng Học Bân còn có thể nói như thế nào? Được rồi, để con hỏi nàng một chút. Ừ, vậy mẹ chờ các con. Buông điện thoại, Đồng Học Bân đau đầu. Không phải hắn không muốn đưa Tạ Tỷ về gặp thân thích, mà là hắn chưa từng trải qua loại trường hợp đưa đối tượng về nhà này, có điểm ngượng ngùng. Quên đi, đưa đi thì đưa đi, cũng nên làm cho mẹ cao hứng cao hứng. Ừ, đến nước này, Đồng Học Bân đành giẫm chân ra hướng về phía đại viện huyện ủy, thuận tay gọi điện thoại cho Tạ Tuệ Lan. 5 giờ chiều. Văn phòng ủy ban huyện. Đồng Học Bân xe vừa đến, trong đại viện có mấy người từ cửa kính xe thấy được là hắn, nhất thời thấp giọng khe khẽ nói chuyện, liên tiếp nhìn về phía bên này. Cùng lúc đó, có hai người còn nhìn về phía cửa cơ quan, tan tầm, phó huyện trưởng Trình Khắc Lượng vừa vặn từ hàng hiên đi ra, một thân vết trắng mặt không chút thay đổi, nhìn không ra cái gì, nhưng mọi người trong đại viện đều biết Trình Khắc Lượng tâm tình tuyệt đối không tốt. Sự tình Tiểu Đồng cục trưởng cùng Tạ huyện trưởng, người khác đều là xem một cái náo nhiệt, có cảm giác thực ngạc nhiên, có cảm thấy xem thực tốt, nhưng chỉ có Trình Khắc Lượng tuyệt đối không có tâm tư này. Hai tháng nay, hắn là luôn theo đuổi Tạ Tuệ Lan. Tạ huyện trưởng cùng Tiểu Đồng cục trưởng muốn làm đối tượng. Việc này vừa ra, khó nhất chịu sẽ không ai khác ngoài Trình Khắc Lượng, không nói đà kích trên cảm tình, chỉ đơn giản nói mặt mũi đã là mất sạch. Trình Khắc Lượng không nhìn đến Đồng Học Bân, ra cơ quan liền lên xe rời đi. Đồng Học Bân nhìn theo hắn rời đi, trong lòng nói tốt lắm, Tuệ Lan giờ là hoa có chủ, về sau không cần sợ người khác đánh chủ ý Tuệ Lan, cái này xem như là tin tức tốt đi. Bỗng nhiên, một thân ảnh phong vận hút hồn người từ hàng hiên giẫm giày cao gót đi ra. Đồng Học Bân lập tức quay cửa kính xe xuống đối với Tạ Tuệ Lan vẫy tay. Tạ Tuệ Lan cười cười, đi tới trước một chiếc ba sát đen đậu ở nơi đó, cùng lái xe nói một tiếng, giống như bảo hắn đi trước, rồi mới cất bước đi tới, mở cửa chui vào chiếc Santana của Đồng Học Bân. Chẳng qua đáng giá chú ý là, Tạ Tuệ Lan lúc này ngồi ở vị trí bên cạnh tay lái, cũng không có ngồi ở phía sau. Một màn này bị rất nhiều người có tâm nắm bắt lấy. Đồng Học Bân đến đại viện huyện ủy tiếp Tuệ Lan huyện trưởng tan tầm, Tạ huyện trưởng ngồi bên cạnh tay lái Đồng Học Bân. Bực này là hai người lần đầu tiên ở nơi công cộng biểu lộ quan hệ luyến ái. Cái này, rất nhiều người trước đó còn đối với quan hệ hai người nửa tin nửa ngờ, hiện tại cũng không thể không tin. Đây là thực luyến ái. Trên xe, Tạ Tuệ Lan trách hắn, làm sao vậy? Gọi điện thoại cho Tạ tỷ trước khi tan tầm. Có việc sao? Là như thế này, Đồng Học Bân cười xấu hổ nói. Mẹ tôi cùng thân thích trong nhà nói muốn gặp chị, bảo tôi đưa chị trở về, chị thấy thế nào? Tạ Tuệ Lan nhìn đồng hồ một cái, cười nói. Đổi ngày đi, được không? Chị còn có việc. Chủ yếu hôm nay quá muộn. Đồng Học Bân trên mặt không cao hứng. Hắn là rất trọng mặt mũi, cuộc họp trên thành phố cũng đã chậm trễ, chỉ còn bận gì nữa. Tối nay thì tối nay, mẹ tôi đã lên tiếng, hôm nay thế nào cũng phải gặp chị, tôi đã đáp ứng rồi, chị nếu không đi, anh em này mặt mũi để ở chỗ nào. Tôi biết lần đó khi bệnh viện chị đã gặp qua mẹ tôi cùng mấy người cậu gì, nhưng lần là hai người chúng ta công khai luyến ái, không giống chị cái này. Tạ Tuệ Lan lại nhìn đồng hồ, lắc đầu cười cười, được rồi, lái xe đi. Đồng Học Bân buồn bực nói. Tôi nói chị như thế nào giống như thực không tình nguyện. Chị nếu không muốn đi thì thôi, tôi tự mình trở về. Thấy hắn tức giận, Tạ Tuệ Lan buồn cười nói. Tạ tỷ khi nào thì nói không muốn đi. Chỉ trên người mình, hiện tại đã hơn 5 giờ, thời gian quá gấp. Đi về quê của anh mà Tạ tỷ ngay cả thân quần áo đều không kịp về nhà đổi. Lần đầu tiên đi tới nhà, anh dù sao cũng phải để cho tôi chuẩn bị chút chứ, lưu lại cho mẫu thân anh ấn tượng tốt có phải hay không? Hài, sớm nói, Đồng Học Bân nói. Không cần thay quần áo, chỉ mặc như vậy đã tốt lắm rồi, xinh đẹp muốn đòi mạng rồi. Ha ha, anh cũng thật là không nói lý, được rồi, anh nói được là được. Tạ tỷ cũng không thay đồ, đi thôi, trước đi siêu thị mua chút đồ. Không cần, để tôi mua là được. Anh mua hay tôi mua có gì khác nhau sao? Bảo anh đi thì anh cứ đi đi, lái xe. Thấy Tạ Tuệ Lan để tâm như vậy, Đồng Học Bân cũng cười, được rồi, ngồi cho vững. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 463. Chỉ dâu. Trạng vạng. Hội Điển Hương, Loan ra. Một chiếc Santana dừng ở trước cửa, Đồng Học Bân mở cửa xuống xe, từ sau mang xuống mấy bao lớn bao nhỏ, ai cũng có phần, có quần áo, có trang điểm, có đồ ăn. Tạ Tuệ Lan cũng chủ động tiếp nhận đến hai cái gói to, cùng Đồng Học Bân cùng nhau đi vào nhà. Nhà phía bắc sáng đèn, ngoài cửa có thể nhìn thấy có bóng người ở bên trong đi tới, còn có tiếng nói chuyện của cậu cùng mở. Hứa thì nghe thấy được tiếng mở cửa, cửa phòng phía bắc mở ra, lộ ra ánh mắt căng thẳng của Loan Hiểu Bình. Đồng Học Bân cười ha ha nói. Mẹ, con đưa người về cho mẹ đây, đây là Tuệ Lan, mọi người trước đây đã gặp qua, không cần giới thiệu. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm đi lên, bá mẫu bác khỏe. A tốt, cháu cũng khỏe. Trên đường tranh thủ đi siêu thị, đã tới chậm, Tạ Tuệ Lan nói. Làm cho bác chờ lâu. Không có việc gì, không có việc gì. Loan Hiểu Bình ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn con một cái. Con mắt chỉ tập trung ở Tạ Tuệ Lan. Khóe miệng cũng nổi lên nụ cười nồng đậm. Nhìn chằm chằm mặt nàng cả một lúc lâu. Đồng Học Bân buồn cười nói. Mẹ, nhìn gì vậy? Loan Hiểu Bình mới hồi phục tinh thần lại. Ô, như thế nào mua nhiều thứ như vậy? Con cũng nói, nhưng Tuệ Lan không nghe, cứ mua. Mau vào nhà, vào phòng rồi nói đồ ăn đều đã xong, lập tức có thể ăn cơm. Trong phòng cậu gì cả gì hai người mấy nhà đều ở đó, vừa thấy Đồng Học Bân hai người tiến vào, đều đứng lên, một đám ánh mắt toàn dừng ở trên người Tạ Tuệ Lan. Đồng Học Bân vừa thấy, liền nhân tiện đưa tay giới thiệu mấy người cậu gì cả, rồi mang đồ ra đều phân cho mọi người, Tạ Tuệ Lan mỉm cười cũng gọi theo Đồng Học Bân. Vừa nghe Tạ huyện trưởng kêu mình là cậu, cậu trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều, lập tức mặt mày hồng hào cùng mở tiếp đón Tạ Tuệ Lan ngồi xuống. Tạ huyện trưởng, ngài uống trà gì? Mở, người cũng đừng xưng hô như vậy, gọi cháu Tuệ Lan đi. A Tuệ Lan, ha ha, tôi đi pha chén trà xanh cho cháu. Ban đầu mọi người vẫn là có chút không được tự nhiên, cũng thực câu nệ. Dù sao người trong phòng nọ là huyện trưởng huyện Duyên Đài, là quan phủ mẫu thực, làm cho mấy người cậu gì cả cũng không dám lấy tư thái trưởng bối cùng nàng nói chuyện. Nhưng sau lại thấy Tạ Tuệ Lan một chút cũng không có làm cao, với ai cũng đều cười nói, không khí mới chậm rãi buông lỏng, đám người gì cả gì hai cũng dần dần buông lỏng, nhiệt tình cùng Tạ Tuệ Lan bắt chuyện. Lúc này Đường Cẩn thở hồng hộc đẩy cửa vào, cháu mới tan tầm, chị dâu của cháu tới chưa? Vừa thấy Tạ Tuệ Lan an vị ở nơi đó, nàng a một tiếng, le lưỡi. Dì hai trên sofa trừng mắt nhìn con gái, động cái gào lên làm gì, nha đầu kia. Là Tiểu Cẩn phải không? Tạ Tuệ Lan cười nhìn nàng, vẫn nghe Tiểu Bân khen em, ha ha, em không phải đi làm ở huyện thành sao? Như thế nào không gọi điện thoại? Nếu biết chúng ta cùng nhau trở về... Đường Cẩn nhìn nàng, đánh bảo kêu một tiếng, chị dâu. Ừ, ha ha, Tạ Tuệ Lan đáp một tiếng. Thấy thế, Đường Cẩn cũng mạnh gian hẳn lên, chị dâu, chị thực cùng anh của em nói đối tượng. Trời đất, có phải lần trước anh của em nằm viện thì mới quen được với chị hay không? Nàng khi nhận được tin tức thì hơi muộn, vẫn là mẫu thân nàng ở điện thoại nói cho nàng. Vừa nghe Tạ huyện trưởng lại có thể thành bạn gái biểu ca mình, Đường Cẩn lúc ấy cả kinh thiếu chút nữa đặt mông ngã trên mặt đất, chờ một chút liền khẩn cấp chạy về quê nhà. Tạ Tuệ Lan cười cười từ chối cho ý kiến. Đường Cẩn thực kỳ quái, cũng không để ý tới cha mẹ đang trừng mắt nhìn mình, tiếp tục hỏi, đó là chị theo đuổi anh của em hay anh của em theo đuổi chị? Đồng Học Bân liếc mắt nhìn Đường Cẩn, đi đi, hỏi làm gì? Đối với quá trình luyến ái của anh, em rất tò mò. Đường Cẩn quả thật rất là tò mò. Tạ Tuệ Lan cũng không có gì kiêng dè, ha ha cười nói. Cũng không có gì không thể nói, chị cùng Tiểu Bân lần đầu tiên nhận thức còn là 2 năm trước. Khi đó chị đi ngang qua cửa Bắc Phố Hòa Bình bên kia, đang gọi điện thoại ví tiền bị người giật mất. Tiểu Bân từ phía sau bắt được tên trộm, đó là lần đầu tiên hai chúng tôi gặp mặt. Sau đó còn xảy ra không ít chuyện, Về phần vấn đề mà em hỏi, hẳn là chị theo đuổi Tiểu Bân đi, ha ha. Chị theo đuổi Tiểu Bân. Đường Cẩn nghe được một trận trố mắt, ngay cả Loan Hiểu Bình cùng đám người cậu mợ cũng tặc lưới không thôi, không khỏi đều lập tức hướng trên mặt Đồng Học Bân xem xét. Đồng Học Bân bị nhìn đến mặt đỏ lên, thật ra hắn cùng Tạ Tuệ Lan cũng không có chuyện ai theo đuổi ai, thật muốn nói tới. Hai người bọn họ xác lập quan hệ luyến ái vẫn là lần đó ở Tạ gia. Tạ Tuệ Lan thực đột ngột hỏi một câu, có nghĩ cùng tôi nói luyến ái? Đồng Học Bân gật đầu, kết quả là thành theo góc độ này mà nói thì Tạ Tuệ Lan nói cũng không có gì sai, quan hệ luyến ái này quả thật là nàng đề xuất trước. Đường Cẩn vô cùng bội phục đối với Đồng Học Bân vùng trộm giơ ngón tay cái lên. Loan Hiểu Bình cũng hiểu được con rất bản lãnh, một đại mỹ nhân như vậy, một mỹ nữ huyện trưởng như vậy, vẫn là người ta theo đuổi con mình. Giờ khắc này, Loan Hiểu Bình rốt cuộc lần đầu tiên cảm thấy sự tình con mình cùng Tạ Tuệ Lan có điểm không có gì quá mức, Tạ Tuệ Lan giống như thực tính làm con dâu của mình. Nghĩ đến đây, Loan Hiểu Bình ngồi không yên, không để cho Đường Cẩn hỏi lung tung nữa, Tiểu Cẩn anh của con ra mặt mỏng, đừng hỏi nữa. Cũng không để cho Đường Cẩn hỏi nữa, Loan Hiểu Bình lại lôi kéo tay Tạ Tuệ Lan nói chuyện. Tuệ Lan, nhà cháu có mấy người? Chỉ nhà bên cháu mà nói, ba người, ha ha, cháu cũng là con một. Con một, ừ, bác nghe nói cháu cùng Tiểu Bân tính kết hôn. Ngày định rồi sao? Không có, hai chúng cháu cũng không dám làm chủ. Tạ Tuệ Lan nói chuyện thực thể diện, cực kỳ tự nhiên nắm tay Hiểu Bình cười tủm tỉm nói. Chủ yếu vẫn là xem ý tứ bác cùng các trưởng bối, ha ha, thật ra cháu hẳn là cáo tội trước, cùng Tiểu Bân nói đối tượng cũng không rõ ràng, thẳng đến hôm nay mới đăng môn bái phòng, thật sự có điểm mất cấp bậc lễ nghĩa. Không quan hệ, Loan Hiểu Bình vỗ vỗ mu bàn tay nàng, Tiểu Bân nếu có thể cưới cháu, vậy bá mẫu nằm mơ cũng cười, nhà chúng ta không chú ý nhiều như vậy. Đúng rồi bá mẫu, mua cho bác cái vòng cổ, cũng không biết thích hợp hay không. Tạ Tuệ Lan đưa tay vào túi, lấy ra một cái hộp trang sức dài nhỏ. Loan Hiểu Bình mặt nghiêm, cháu đây là làm gì? Không cần không cần. Bác thử xem, cố ý chọn nửa ngày, chỉ thấy dây này là cảm thấy thích hợp với bác. Lấy ra khỏi hộp, một chuỗi vòng cổ bạc kim rất nặng liền lộ ra sáng bóng. Xem qua dây này ít nhất cũng phải ngoài 3 vạn, mặt trên còn đính kim cương. Tạ Tuệ Lan đem vòng cổ kim quang lập lòe lấy ra, tay vừa nhấc đưa qua đeo cho Loan Hiểu Bình. Loan Hiểu Bình chối từ vài cái, thật sự không lay chuyển được nàng, đành phải một bên cổ để nàng đem vòng cổ bạc kim đeo lên trên cổ mình, cúi đầu nhìn, phi thường xinh đẹp. Mợ cùng gì cả cũng hâm mộ nhìn nàng. Tuệ Lan, cái này. Bá mẫu cảm ơn cháu. Bác khách khí rồi, ha ha. Loan Hiểu Bình đã muốn cười đến cười toe toét, không phải để ý chút tiền ấy, mà là Tạ Tuệ Lan có thể có phần tâm ý này, làm cho Loan Hiểu Bình thật cao hứng. Kết quả là, Loan Hiểu Bình lôi kéo tay Tạ Tuệ Lan không buông, nói chuyện càng lúc càng sôi nổi. Cậu gì cả bọn họ cũng không thể chen vào một câu. Không khí tốt lắm, duy có Đồng Học Bân bị bỏ rơi, làm cho hắn có chút lạc lòng. Nhìn bên kia tiếng hoan hô tiếng cười, Đồng Học Bân rút điếu thuốc ra, cuối cùng thật sự nhàm chán kêu khổ nói. Mẹ, có phải ăn cơm trước hay không? Qua lại một ngày con đã đói lắm rồi. Đúng đúng, cứ mãi nói chuyện. Loan Hiểu Bình lập tức đứng dậy, mẹ đi xào rau. Tạ Tuệ Lan thực tranh sĩ diện cho Đồng Học Bân, mặc kệ thế nào, dù sao cũng nói bá mẫu để cháu làm. Mợ cùng gì cả gì hai các nàng nào dám để cho Tạ Tuệ Lan tự mình xuống bếp, lập tức đem Loan Hiểu Bình cùng Tạ Tuệ Lan ngăn lại, ba người bọn họ đi xuống bếp. Trước kia khi Đồng Học Bân còn tại Bắc Kinh, Loan Hiểu Bình cùng trong nhà vị trí không quá cao, nấu cơm rửa chén đều là nàng cùng gì hai Tiểu Bân xử lý, bất quá hiện tại tình huống hiển nhiên không giống, Loan Hiểu Bình đã muốn hơn nửa năm chưa đi đến xuống bếp, đều là đám người mợ gì thu xếp. Sau khi ăn xong, Đường Cẩn cuốn lấy Tạ Tuệ Lan chứ, chị dâu, không ngừng kêu, lại hỏi tới quá trình luyến ái của Đồng Học Bân cùng nàng. Nương lúc này, Đồng Học Bân đối với mẹ liếc mắt ra hiểu, lôi kéo Loan Hiểu Bình đi vào trong phòng cười cười, mẹ, thế nào, vừa lòng chứ? Xem con kìa, Loan Hiểu Bình cười nói. Ha ha, vừa lòng, vô cùng vừa lòng con, đây là kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc. Đồng học Bân không thích nghe kẻ ngốc. Con ngu ngốc khi nào? Loan Hiểu Bình thực thổn thức kéo tay con vỗ vỗ, nghe nói con cùng huyện trưởng nói luyến ái, mẹ còn lo lắng, người ta dù sao cũng là đại quan, tuổi lại so với con lớn hơn không ít, 1-2 tuổi còn tốt, nay tới mấy tuổi? Mẹ sợ hai con sau khi thành ra sẽ bị nàng khi dễ, bất quá hiện tại mẹ yên tâm, tuổi Lan tính tình rất tốt, người cũng dễ nói chuyện, cũng là người hiểu chuyện. Đồng học Bân mắt trợn trắng, mẹ một ngày không nói xấu con là không được sao? Con mẹ là ai, khi dễ con? Mẹ hỏi nàng dám sao? Bình thường nàng đều nghe con bảo nàng đi hướng đông nàng cũng không dám đi hướng tây, tôi bảo nàng đi hướng bắc nàng cũng không dám đi hướng nam. Đương nhiên, lời này đồng học Bân là khẳng định không dám ở trước mặt Tạ Tuệ Lan nói, cũng quá sức là quăng lựu đạn mà. Hiểu con không ai bằng mẹ, Loan Hiểu Bình vừa nghe liền cười, con hở chút là bắt đầu rồi. Con nói thực đó, bắt đầu cái gì? Vừa mới uống chút rượu, đồng học Bân nói dối mà mặt không đỏ tim không nhảy. Được rồi, mẹ hôm nay cao hứng, không tranh cãi với con, Loan Hiểu Bình tươi cười đầy mặt nói. Dù sao con dâu này mẹ là rất thích, người xinh đẹp, tính cách tốt, có bản lĩnh, con lần này cũng thật làm cho mẹ hãnh diện, ha ha, về sau sống cho tốt, đừng đem cô nương tốt như vậy để chạy mất. Đồng học Bân hừ hừ nói. Xem mẹ nói kìa, con chính là cho nàng chạy, nàng cũng luyến tiếc con. Ngươi lại thổi phồng. Không tin có phải hay không? Không tin mẹ đi hỏi Tuệ Lan đi. Cửa đột nhiên mở ra, Tạ Tuệ Lan đi ra, ừ. Bá mẫu hai người sao lại ở chỗ này đâu? Hỏi cháu cái gì? Đồng học Bân mặt sắc biến đổi, cười ha ha nói. A. Không có việc gì, không có việc gì, tôi cùng mẹ trò chuyện thôi. Loan Hiểu Bình nhìn xem âm thầm buồn cười. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 464. Xung đột nhỏ. Ngày hôm sau. Sáng sớm hơi có chút sương mù. Sau khi tỉnh giấc, đồng học Bân một bên gọi điện thoại cho Tạ Tuệ Lan, một bên từ nhà đi ra, đáp thang máy xuống lầu. Alo Tuệ Lan, dậy chưa? Dậy rồi, đang chuẩn bị đi làm đây. Ừ, vậy chị mặc nhiều chút quần áo, hôm nay cái có điểm lạnh, coi chừng cảm mạo. Biết, ha ha. Đúng rồi, đêm qua sau khi từ nhà anh trở về, mẫu thân anh lại gọi điện thoại cho tôi, nói chuyện tới hơn 11 giờ. Lâu như vậy, mẹ tôi xem ra thực thích chị, nói chuyện cái gì vậy? Nói chuyện về anh trước đây đó mà, mẫu thân anh còn kể rất nhiều chuyện về anh, ha ha. Được, tôi còn chuyện gì để nói? Đinh thang máy ở tầng 1 dừng lại. Sau khi nói vài câu, đồng học Bân cúp di động, đi ra hàng hiên chuẩn bị lên chiếc Santana đi làm. Đột nhiên, một bóng đen từ bên cạnh chạy tới. Là một con nhìn giống như chó vàng, bộ dạng rất khó coi, tai to mặt lớn, hẳn là giống ngoại quốc, một loại chó lớn. Nó sau khi thấy đồng học Bân liền cong lưng sủa loạn lên, giống như muốn xông lên vậy. Đồng học Bân theo bản năng lui về phía sau một bước, mày cau lại. Thấy thế, con chó vàng lớn sủa càng hung, còn xông tới một bước, sủa cái gì, chó nhà ai? Đồng học Bân quát. Nhanh kéo đi cho tôi. Ngay cả dây cũng không đeo. Làm cái gì đây? Trong đại viện không có người trả lời. Con chó lại sủa, lại kêu ngạo hướng đồng học Bân xông tới, giống như muốn tìm cơ hội cắn vậy. Ngươi có dừng hay không đây? Đồng học Bân trong mắt lạnh lùng, nếu không phải hắn mấy ngày nay muốn hạ thấp, thì đã sớm một cước đá qua rồi. Hắn là không quá thích chó, bởi vì thời đi học hắn có một bạn học quan hệ cũng không tệ lắm bị một con chó điên cắn, cuối cùng bị bệnh chó dại mà chết. Đây là một loại bệnh truyền nhiễm tỷ lệ tử vong 100%, người nọ thảm trạng trước khi chết. Đồng học Bân đi qua bệnh viện là chính mắt nhìn thấy, có thể dùng nhìn thấy ghê người để hình dung.

không công lãng phí mấy tháng cố gắng này. Đồng học Bân cũng không thể tiếp nhận. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 465. Giả bệnh. Lữ Đại Phát từ chức sao? Cũng đã định người làm phó cục trưởng rồi. Con mẹ nó hướng đạo, ngươi vươn tay quá xa rồi đấy. Loại việc này một cục trưởng như tôi lại có thể một chút cũng không biết sao. Thật là huyện duyên đài các người không nói hai lời chứ. Không cần hỏi đồng học Bân cũng biết Cổ Nghiêm chắc chắn là người của hướng đạo. Đối với chuyện cắm một cây đinh trong phòng chiêu thương, đồng học Bân chắc chắn sẽ không tiếp đón. Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, đây là một lần trao đổi hoặc là một lần thỏa hiệp. Tạ Tuệ Lan sẽ đồng ý để bảo vệ vị trí của đồng học Bân, tên Cổ Nghiêm này cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, chức vụ của đồng học Bân mới có thể giữ nguyên. Như thế là kết quả tốt nhất. Khi nào Cổ Nghiêm lên nhận chức? Đồng học Bân hỏi. Bởi vì đây là thời gian đặc biệt của chiêu thương hội, rất nhiều trình tự đã được lược bỏ, nên đã nên nhận chức ngay hôm đó rồi. Chắc chắn buổi trưa Cổ Nghiêm sẽ đến báo danh. Đồng học Bân hít vào nói. Nói như vậy, thời gian này mọi việc ở hội chiêu thương, cục trưởng là tôi đây sẽ phải nghe lời một phó cục trưởng như hắn. Đảo ngược hết cả rồi phải không? Hồ Tư Liên cười khổ nói. Nhưng lần này hội chiêu thương. Trong cuộc họp thường ủy vấn đề thảo luận chính là lấy quyết sách của phó cục trưởng Cổ Nghiêm làm chủ. Cái này con mẹ nó không phải giống nhau cả sao? Cái này còn không phải là đến ngồi trên đầu tôi sao? Biết rõ không có biện pháp nào vẹn cả đôi đường. Đối với quyết định này đồng học Bân vẫn thấy vô cùng tức giận, ngắt điện thoại. Hắn vội gọi ngay một cuộc điện thoại cho Tuệ Lan. Tít tít tít, điện thoại thông. Giọng điệu của Tạ Tuệ Lan vô cùng bình thản. Ha ha, lập tức họp công đoàn có việc, có chuyện gì nói nhanh lên. Tuệ Lan, đồng học Bân nói. Tôi thật khâm phục chị, đến lúc này còn có thể cười được sao? Lần này tôi không nghĩ là công tác của tôi một chút cũng không biến đổi, mất công tác chủ tính trung hội chiêu thương kia tôi cũng không một câu oán hận, nhưng Cổ Nghiêm kia là ai? Đến công việc trong phòng chiêu thương còn không biết rõ, lại để hội chiêu thương cho hắn phụ trách. Hắn dựa vào cái gì chứ? Trong chuyện này, cho dù là giao cho Tôn Thôn Lập phụ trách, đồng học Bân còn chưa có nói xong. Đề nghị này tôi cũng không đồng ý. Lý do phản đối cũng giống như anh nói, nhưng hướng bí thư nói Cổ Nghiêm trước kia cũng từng tham gia chủ tính hội chiêu thương. Về phương diện này, kinh nghiệm của anh ta cũng không kém gì so với phòng chiêu thương các anh. Có nhiều người càng tốt, sở dĩ điều Cổ Nghiêm xuống cũng là vì lo lắng cho hội chiêu thương vân vân, còn nói chỉ có nhận chức vài ngày, Cổ Nghiêm chắc chắn sẽ đảm nhận tốt nhiệm vụ. Đảm nhiệm cái rắm. Đây chẳng phải là chiếm đoạt thành tinh sao? Đồng học Bân tức giận nói. Tôi đã dựng lên cho tốt, hạng mục 100 triệu chắc chắn sẽ được ký kết với thương hội, tôi vất vả chạy trước chạy sau, hắn chỉ ngồi không đã muốn đem bao nhiêu công lao nhận hết về phía mình. Hương Đạo Phát hắn muốn làm cái gì chứ? Chẳng phải quá thất đức sao? Lâm Trận đổi tướng cũng cốt để kéo thêm thành tích chính trị cho hắn. Hắn có cái nhìn đại cuộc gì chứ? Ngay cả dù đồng học Bân không tham gia chủ tính hội chiêu thương lần này, thì chiến tinh này cũng không thể chạy ra khỏi tay hắn được. Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng không phải như thế. Cổ Nghiêm trở thành người phụ trách hội chiêu thương, quyền lực, cục diện hội chiêu thương, những công việc này đều sẽ được ghi vào hồ sơ cuối cùng đưa ra báo cáo. Cổ Nghiêm hắn vẫn là người nhận được lợi lớn nhất, hạng mục gần 100 triệu do Phác Vĩnh Hỷ đầu tư cũng trở thành do Cổ Nghiêm lôi về được. Thành tích đạt được từ nỗ lực đồng học Bân và những người khác trong phòng chiêu thương đều bị Cổ Nghiêm lấy đi hơn nửa, hướng đạo cũng vì đó mà hưởng lợi. Như thế ai có thể chịu nổi chứ? Tạ Tuệ Lan ngắt lời nói. Có một số người coi công tác của hội chiêu thương quá đơn giản rồi. Trước kia khi Tiểu Bân nhà chúng ta chưa nhận chức, ai đã đồng ý tiếp quản cái phòng chiêu thương này chưa? Tại sao chứ? Bởi vì công tác không hề dễ làm. Vì thực lực kinh tế của huyện Duyên Đài không được tốt như những huyện khác. Nhưng hiện tại phòng chiêu thương vừa mới có chút thành tích lại có người muốn giành lấy, ha ha, nghĩ như thế không phải quá đơn giản sao? Cái gì cũng không làm mà lại muốn lấy thành tích chính trị. Nhưng làm gì có chuyện dễ như vậy? Nghe thấy giọng điệu của Tuệ Lan có chút thần bí, đồng học Bân có chút động lòng. Chị nghĩ sao? Tạ Tuệ Lan chậm rãi nói. Trước kia hội chiêu thương của huyện Duyên Đài chúng ta cũng không phải là tốt, đầu tư vào cũng ít ỏi, kim ngạch ký kết hạng mục cũng không thích đáng, là ai làm thù người đó mất mặt, nhiệm vụ đó mọi người tránh cũng không được. Bây giờ có rất nhiều người chỉ nhìn vào thành tích của phòng chiêu thương mà quên đi chuyện này. Ha ha, vậy tôi sẽ thức tỉnh mọi người một chút, cho bọn họ thấy rằng không có tiểu đồng của chúng ta, phòng chiêu thương còn có thể làm mưa làm gió được nữa không, để cho bọn họ xem không có tiểu đồng phòng chiêu thương còn có thể trở thành công cụ giành thành tích chính trị của họ được nữa hay không. Đồng học Bân a lên một tiếng, chỉ muốn tôi quẳng gánh đi. Sức khỏe của anh không được tốt đúng không? Tạ Huệ Lan cười nói. Vậy đi bệnh viện kiểm tra cẩn thận đi. Tôi ngất. Đây là bảo anh em giả ốm nằm viện sao? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 466. Gây họa từ trên sinh hoạt. Buổi sáng. Đột nhiên đồng học Bân nằm viện, nhưng lại có cũng là trong tình lý. Mọi người đều biết cụ trưởng đồng có tâm tư rất lớn. Lãnh đạo phòng chiêu thương lại bỏ gánh ra sau, cũng có điểm không nói nổi. Nhưng dù có biết là đồng học Bân giả bệnh thì lãnh đạo huyện cũng chẳng thể trách cứ gì hắn ta. Quyền lực của tiểu đồng ở chiêu thương hội đề bị đoạt mất, giao hết vào tay phó cục trưởng mới nhận chức. Bây giờ lại đang là lúc tổ chức hội chiêu thương, tiểu đồng lại chẳng thể làm được gì, nếu cứ tiếp tục đi làm, lẽ nào đi để nghe phó cục trưởng phân phó công việc sao? Làm sao có thể như thế được? Bệnh viện Nhân dân huyện. Trong một gian phòng bệnh đơn. Nằm trên giường bệnh, đồng học Bân chán nản không có việc gì làm, xoay người cầm điện thoại gọi cho Tuệ Lan. Đã họp xong chưa vậy? Tạ Tuệ Lan ừ một tiếng. Vừa xong rồi, anh em nằm viện rồi kiểm tra phát hiện ra một chút bệnh, đợi chút nữa còn phải truyền dịch. Anh cũng thật nhanh đấy, ha ha, thế cũng tốt, nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi vài ngày. Đồng học Bân buồn bực nói. Tuệ Lan, nói thật với chị, bây giờ tôi đang nghẹn một ngụm ác khí mà không biết xả ra đâu đây, lần này nếu không phải do tôi làm ra một số chuyện, sợ có một số ảnh hưởng không tốt, cái bệnh viện này. Tôi tuyệt đối sẽ không nằm, tất cả chẳng phải đều do Hướng Đạo và cái tên Cổ Nghiêm kia sao? Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải đấu với họ một trận, tôi không tin là bọn họ năm lần bảy lượt ép tôi cũng sẽ không để cho bọn họ có một ngày yên thân. Anh muốn làm gì? Hắn là cái gì cũng đều dám nói, tôi nói hai ta có phải là nên cùng hợp sức xô đổ Hướng Đạo xuống hay không? Ha ha, sau đó thì sao? Còn sau đó cái gì chứ? Cứ xô đổ hắn xuống rồi nói sau, câu nói này uất nghẹn trong cổ rất lâu rồi, Hướng Đạo đúng là thật sự đã hoàn toàn chọc giận đồng học Bân rồi. Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ cười cười, anh cứ mở miệng ra là như vậy, anh còn nhớ bí thư tiền nhiệm của huyện ủy không? Lúc đó là thiên thời địa lợi nên có thể vượt qua, nhưng cũng phải nhớ một điều, một huyện ủy nhỏ cũng không phải muốn động là động được đâu. Được rồi, đợi xem có cơ hội thì cho Hướng Đạo một bài học, nhưng sau đó thì sao? Sau khi hắn bị hạ chức rồi thì sao? Việc này anh đã nghĩ đến chưa? Trừ việc để hai chúng ta hạ giận rồi, liệu còn có ý nghĩa gì thực tế không? Đồng học Bân cân nhắc một chút rồi trở nên trầm mặc. Tạ Tuệ Lan bỗng nhiên nói. Nói vài câu dễ nghe, ha ha, nếu mà Hướng Đạo bị xuống chức. Tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Cái gì? Đồng học Bân ngẩn người ra. Chính trị cũng qua không khỏi gia đình, cũng không phải bọn lưu manh đánh nhau. Tạ Tuệ Lan cười nói. Nói như vậy đi, tạ tỷ của cậu vừa mới nhận chức huyện trưởng, cũng chưa được đến một năm. Nếu hắn ta bị xuống chức, anh cảm thấy tôi có thể tiếp tục không? Đồng học Bân hơi sửng sốt, cảm thấy hơi giật mình. Hài, hóa ra là như thế. Sao chị không nói sớm? Đã rõ chưa? Rõ rồi. Đồng học Bân đã hiểu một chút, bây giờ công việc của chính quyền huyện mới bắt đầu từ từ triển khai, công việc của tụi Lan đang dần đi vào quỹ đạo, mặc dù hướng đạo có gây chút khó dễ nhưng nhìn tổng thể thì đó chỉ là chuyện nhỏ, cũng không gây áp lực gì nhiều cho chính quyền huyện cũng như tụi Lan. Ở thời điểm này mà thay đổi bí thư, cục diện nhất định sẽ có biến đổi rất lớn, lại cần phải làm lại. Vạn nhất nếu người mới được điều tới còn có thế lực mạnh hơn hướng đạo thì cuộc diện sẽ phức tạp hơn rất nhiều, không chừng sẽ lấy đồng học Bân và Tạ Tuệ Lan có quan hệ yêu đương mà trực tiếp loại bỏ đồng học Bân cũng là rất có thể. Đánh đổ hướng đạo, đến lúc đó cũng đem cả chính mình đưa vào. Bí thư cũ đi rồi thì lại có một người bí thư mới về nhận chức. Rồi lại lật đổ sao? Thế thì còn gọi cái gì là làm chính trị? Mặc dù gia thế nhà Tạ Tuệ Lan có lớn, cũng không thể ép buộc như vậy được, tình hình chính trị trong nước cũng không phải chỉ cần Tạ gia nói một câu là được. Thì ra trước kia Tuệ Lan án binh bất động là do còn phải lo lắng về chính trị. Nghe Tạ tỷ nói những lời này, đồng học nuốt nước bọt một cái, tự cảm thấy mình cần phải nhanh chóng trưởng thành trên con đường chính trị. Bình thường hắn vẫn hay nói người khác có tầm mắt quan sát thế giới quá hạn hẹp. Nhưng bây giờ xem ra tầm nhìn của chính mình cũng không hề cao, học vấn trong lĩnh vực tranh đấu chính trị thật sự quá lớn. Vậy, tôi sẽ nằm viện nghỉ ngơi. Ha ha, cũng không nhất định phải như thế. Hả? Không phải chỉ bảo tôi nằm viện sao? Tôi cũng không bảo anh nhất định phải nằm viện thật, nâng cao tinh thần, chờ đến lúc thích hợp, anh có thể có sức chiến đấu là được. Đồng học Bân chấn động một trận. Việc của hội chiêu thương vẫn có cơ hội xoay chuyển sao? Có cơ hội xoay chuyển hay không không thể nói trước, nhưng hướng đạo muốn cướp trắng thành tích của anh cũng không dễ dàng như thế đâu. Tạ tỷ không muốn hắn bị điều đi nơi khác, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ trơ mắt nhìn hắn ở trong chính quyền huyện khoa chân múa tay. Anh cứ nằm viện nghỉ ngơi đi, bên này đã có chị rồi. Được. Có lời nói của Tạ Tuệ Lan, đồng học Bân yên tâm hơn rồi. Kiểu đỏ sức giữ những người đứng đầu thế này, hắn cũng không chen vào được. Có điều Tạ Tuệ Lan có phương thức tranh đấu của Tạ Tuệ Lan, đồng học Bân cũng có phương thức tranh đấu của đồng học Bân. Trong lĩnh vực tranh đấu chính trị, đồng học Bân thấy ngay cả hướng đạo cũng không thể bằng được Tạ Tuệ Lan, đồng học Bân càng không thể sánh bằng. Nhưng trong phương diện ép buộc người khác thì cả 100 người như Tạ Tuệ Lan cũng không bằng một mình đồng học Bân. Ở phương diện này đồng học Bân rất tự tin vào bản thân mình. Hắn ở sau lưng hướng đạo hạ đao để xả cái cơn tức này, hắn dùng phương pháp của mình để ép buộc trở lại. Nén giận. Đó không phải là tác phong của anh em. Nhưng lần này đồng học Bân cũng đã trưởng thành hơn trước đây, hắn thường bị mọi người coi là người có tật xấu, không phải chỉ vì có thù tất báo mà phương thức báo thù cũng rất là thiếu đạo đức, rất không phù hợp với quan trường. Nhưng bây giờ đồng học Bân đi một ngày đàng học một sàng khôn, chuẩn bị mọi thứ rất quy củ, sau đó mới quay lại hại hướng đạo một hồi. Trên phương diện chính trị tụi Lan nhà ta sẽ tìm cách gây họa cho ngươi. Vậy anh em sẽ gây họa của ngươi trên sinh hoạt. Lần này hai bên cùng hành động. Một lát sau, mấy người La Hải Đình và Quách Phàn Vi biết tin đồng học Bân nằm viện, càng hiểu hơn về việc hội chiêu thương có sự biến đổi về chức quyền. Họ bèn vội vội vàng vàng gọi điện thoại đến, rất muốn đến bệnh viện thăm hắn, hình như là có một số chuyện nhất định phải hỏi, nhưng đồng học Bân lại không cho họ đến, cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò bọn họ chuyên tâm vào làm việc, bây giờ vẫn đang trong thời gian làm việc, nếu để mọi người đến thăm, áp sẽ có những ảnh hưởng không tốt, hết giờ làm mọi người có thể đến vô tư. Đồng học Bân vẫn chưa biết Tạ Hội Lan sẽ dùng cách gì để đấu lại với hướng đạo, cho nên lúc này cũng không thể người khác có thể dò la được gì. Buổi trưa, ăn cơm bệnh viện xong, đồng học Ban nhìn đồng hồ, lén lút gọi điện thoại cho Hồ Tư Liên. Alo, chào chị Hồ, chị ăn cơm chưa? Chị đang nghỉ trưa à? Ừ, vừa tan sở, đang định về nhà ăn cơm, sức khỏe của cậu thế nào rồi? Hai, có thể có chuyện gì được chứ? Chỉ là bệnh vặt thôi mà. Biết là đồng học Bân giả bệnh, Hồ Hồ Tư Liên quan tâm nên hỏi một câu, sau cũng không hỏi gì nhiều nữa, cười nói. Tìm tôi có việc gì không? Ừ, chỉ có biết Hướng bí thư ở đâu không? Ở đơn vị hay về nhà rồi? Hồ Tư Liên chớp chớp mắt nói. Hướng bí thư vẫn chưa về, có lẽ đang ở trong phòng làm việc, có điều lát nữa chắc sẽ về nhà ăn cơm, nghe nói con trai của hắn vừa từ Bắc Kinh trở về. Ồ, vậy tôi bơ, y, e, rồi cảm ơn chị. Học bân cậu đây là muốn. Nhưng mà trăm ngàn lần đừng hồ đồ nhé cậu. Tôi thì có thể làm gì hồ đồ được chứ, chỉ là tiện thì hỏi vậy thôi. Hồ Tư Liên cũng không tin, sau khi nghe hắn hỏi Hướng đạo ở đâu trong lòng đã có chút run sợ. Nếu là người khác thì không nói làm gì, nhưng đây là đồng cục trưởng, những việc thiếu đạo đức hắn làm còn ít sao. Làm sao Hồ Tư Liên có thể yên tâm được chứ? Huống chi vừa sáng nay Hướng đạo cướp mất quyền của hắn, Hồ Tư Liên biết đồng Học Bân tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Học Bân cậu! Việc này chị cũng đừng nói với tụi Lan, tôi làm việc có chừng mực mà. Hồ Tư Liên giờ khóc giờ cười, tự đáy lòng nói cậu đã bao giờ làm việc có chừng mực chứ? Sau khi ngắt điện thoại, cô càng nghĩ càng thấy đây đúng là một chuyện xấu, nói không chừng phải nhanh chóng vứt đồ đạc chạy theo về hướng đại viện. Cùng lúc đó đồng Học Bân cũng rời khỏi bệnh viện, lái xe đến thẳng tới khu ký túc xá. Trong thời gian hắn nằm viện, cái gì cũng chưa chuẩn bị, bàn chải đánh răng quần áo. Cái gì cũng không mang theo, lần này về cũng là để lấy đồ thuận tiện quan sát xem có cơ hội chơi hướng đạo một phen không. Đương nhiên lần trở về này không giống với những lần trước, như thế sẽ để mọi người biết, hơn nữa nếu để người khác biết mình chơi xấu hướng đạo thì thật là khó khăn. Cửa khu nhà ở của huyện ủy. Xe vừa đến gần, đồng Học Bân liền thấy Hồ Tư Liên đạp xe đạp điện đi tới. Trong lòng biết rõ chị Hồ là sợ xảy ra chuyện nên mới đến theo dõi. Có điều đồng Học Bân đang thấy tức lên tận đỉnh đầu, bây dù có Thiên Vương lão tử đến đây cũng không ngăn nổi hắn. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên một chiếc xe Corolla mu bạc đang đỗ ở ven đường, bởi vì hắn nhìn thấy cửa xe vừa mở, một con chó to màu vàng chạy xuống, tiếp sau đó là con trai của Hướng đạo, Hướng Nhân Kiệt và mấy người bạn cũng xuống xe, hình như bọn họ là bạn cùng lớp đại học, trông đều rất trẻ, chỉ chừng 20 tuổi. Nhân Kiệt, sao cậu đi đâu cũng dẫn theo chó vậy? Đúng đấy, tớ nhìn thấy chúng cũng sợ, cậu nhốt nó lại được không? Hướng Nhân Kiệt không cho là đúng liền nói. Nhốt cái gì mà nhốt? Nhốt rồi thì còn gọi gì là dắt chó đi dạo nữa chứ? Một sinh viên nói. Nếu nó cắn người thì phải làm sao? Cắn người thì cắn người, một người khác cười hắc hắc, thấp giọng nói. Bố cậu ta là bí thư, còn sợ gì đại hoàng cắn người, cắn cũng coi như là không cắn, ai bị cắn thì coi như là đen đuổi thôi. Hướng Nhân Kiệt cười nói. Được rồi, các cậu đi chơi đi nhé, tớ về ăn cơm đây, bố tớ cũng sắp về rồi. Con chó này là bảo bối của Hướng gia, đã nuôi dưỡng 6-7 năm rồi, có rất nhiều tình cảm dành cho nó, trước đây không phải là nó chưa từng cắn người, về lý mà nói. Việc cắn người của con chó này đáng lẽ ra cán bộ cơ quan có liên quan được phép bắt giữ con chó, có điều Hướng đạo là người có thế lực trong huyện, ai dám động vào chó nhà họ Hướng chứ? Cho dù trong tiểu khu có cấm nuôi chó, mà khi dắt chó đi dạo cũng yêu cầu phải buộc xích vào cổ dắt đi, nhưng mà người nhà họ không buộc, khi cắn người rồi cũng chẳng ai dám nói gì. Đây có thể là vì thế lực ở huyện Duyên Đài. Đồng Học Bân vừa đúng lúc đi qua, nghe được câu chuyện của bọn họ, lại thấy con chó kia đang nhìn người qua đường như hổ sình mồi, trên cổ vẫn không hề có xích. Đồng Học Bân nhất thời nổi trận lôi đình, chết tiệt, cắn người mà vẫn coi là không cắn. Ngươi lại còn ngạo mạn nữa chứ? Các người thật cho là huyện Duyên Đài là hậu viện của nhà các người sao? Không biết trời cao dơ quy quy, a, t, rộng là gì? Buổi sáng nay anh em bảo ngươi buộc dây vào, ngươi không phải là không thèm nghe sao? Được rồi, lần này anh em sẽ thay trời hành đạo. Một chủ ý thiếu đạo đức liền hiện lên trong đầu. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện.

Cũng có một số cán bộ có quan hệ với Hướng bí thư chấn động một chút, trong lòng không khỏi cân nhắc mình có đáng vì Hướng bí thư đi theo làm tùy tùng bán mạng hay không, đừng cuối cùng cũng rơi xuống kết cục giống như tiểu đồng cục trưởng chiến tích bị chiếm lấy, nhưng Hướng bí thư lại tuyệt không ghi nhớ, bị lấy không còn chưa nói ngược lại còn đưa tới một chút oán hận. Hướng bí thư, ngài thế nào? Ngài mau lên xe, tôi đưa ngài đến bệnh viện. Lái xe của Hướng Đạo và mấy cán bộ ở xung quanh vội vàng vây đến. Hướng Nhân Kiệt nước mắt rưng rưng nói. Ba đại hoàng nó. Có người nhíu nhíu mày trong lòng thấy đồng cục trưởng mắng thật có lý. Cha ngươi bị chó cắn, ngươi không quan tâm đến cha của ngươi, lại còn đại hoàng cái gì? Như thế mà gọi là con sao? Được rồi, con mau về nhà đi. Hướng Đạo nói với con trai. Thật ra vừa rồi khi lớn tiếng chỉ trích tiểu đồng xong, Hướng Đạo cũng có chút hối hận, tự biết mình có chút quá đáng, chủ yếu cũng là vì quá đau lòng khi thấy đại hoàng bị đá, cũng giống như chính mình thấy con trai mình bị người khác đánh ngay trước mặt mà chỉ biết trơ mắt nhìn, càng không nói đến người đá lại chính là Đồng Học Bân. Hướng Đạo sớm đã có thành kiến với Đồng Học Bân cho nên chuyện này vừa xảy ra, hắn mới không kềm được tức giận mà thét Đồng Học Bân một tiếng. Nhưng lời nói đó quả thật không nên nói. Đấy không phải trình độ và phẩm chất của một bí thư huyện ủy. Đồng Học Bân nghĩ cái gì Hướng Đạo không quan tâm và cũng có tâm tư để mà quản, nhưng lại không thể không để ý đến việc người khác nghĩ gì. Đồng Học Bân cứu hắn thoát khỏi miệng chó, không cần biết tâm tình như thế nào, nhưng mà một bí thư huyện ủy theo lý mà nói thì phải nói câu cảm ơn chứ không phải phê bình. Như thế cho thấy Hướng Đạo quá không biết nhân tình. Đặc biệt là những lời rất ác của Đồng Học Bân trước khi đi kia, điểm ra sự tình Hướng Đạo đối với hắn có cái nhìn, còn để lại tiền bồi thường. Cái này không phải nói cho tất cả mọi người biết rằng Hướng Đạo không biết phân biệt thị phi sao? Như thế chẳng phải nói với mọi người rằng Hướng Đạo lòng dạ hẹp hòi, trong lòng vẫn luôn ghi hận với Đồng Học Bân sao? Chiêu này thật quá ác. 2000 tệ này tuyệt đối không thể nhận, nếu không về sau mọi người sẽ nghĩ gì về Hướng Đạo chứ? Chiêu này của Đồng Học Bân đúng là đưa bí thư huyện ủy vào lửa, thậm chí Hướng Đạo còn nghi ngờ đây là Đồng Học Bân cố tình dùng chiêu thức ghê tởm này chơi hắn. Nếu sau khi Hướng Đạo mắng Đồng Học Bân oan uổng giải thích một câu, vì sao hắn đã chết con chó, giải thích rằng hắn chỉ vì muốn cứu Hướng Đạo. Dựa vào trình độ của Hướng Đạo thì hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình, nói không chừng còn cảm ơn Đồng Học Bân, thế là sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi. Ai có thể ngờ rằng Đồng Học Bân căn bản không thể giải thích mà còn cố tình bắt lấy những lời nói và hành động của Hướng Đạo để mà làm văn chương, lại còn ném tiền lại rồi bỏ đi, ngay cả cơ hội để Hướng Đạo nói một câu giảng hòa cũng không có. Như thế này chẳng phải là đổ lên đầu hắn chậu phân sao? Quá con mẹ nó thiếu đạo đức. Lúc này, vợ Hướng Đạo chạy từ trên lầu xuống. Lão Hướng, có bị thương ở đâu không? Không có việc gì, Hướng Đạo cúi đầu không đành lòng nhìn con chó đại hoàng đã chết, thở dài, bình tĩnh nhìn vợ nói. Đại hoàng sống với chúng ta nhiều năm rồi, không ngờ đột nhiên lại phát điên, rồi chỉ vào 2000 tệ nói với vợ mình. Mình mau cầm 2000 tệ này mang lên cho tiểu đồng đi. Lần này cũng may mà có tiểu đồng, mình thay tôi cảm ơn cậu ấy, những lời này nói ra tuy hơi muộn nhưng dù sao thì cũng phải nói. 3. Hướng Nhân Kiệt mặc kệ, đánh chết đại hoàng mà còn muốn cảm ơn hắn sao? Con về nhà cho ba. Hướng Đạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vợ Hướng Đạo gật đầu, đợi chồng lên xe đi đến bệnh viện tiêm vaccine phòng chó dại mới quay lại nhặt tiền lên, nghiêng đầu hỏi. Hồ thư ký, tiểu đồng ở phòng bao nhiêu vậy? 10 phút sau. Đồng ra. Hồ Tư Liên gõ cửa đi vào. Vợ Hướng bí thư về chưa? Vừa mới đi rồi, ha ha, Đồng Học Bân nghiêng người nhường đường cho Hồ Tư Liên. Hồ tỷ, vào rồi nói. Chị uống trà nhé. Hồ Tư Liên nhìn 2000 tệ ở trên bàn trà trong phòng khách, không khỏi vui vẻ nói. Học Bân, lần này tôi thật phục cậu, cậu làm thế nào mà để con chó đại hoàng kia quay lại cắn Hướng bí thư vậy? Chó cũng có thể nghe lời cậu sao? Đồng học Bân phủ nhận nói. Tôi làm gì có ma lực như thế chứ, ai mà biết được vì sao đột nhiên con chó đấy lại phát điên lên như thế. Phát điên. Hồ Tư Liên đương nhiên là không tin, người khác không biết chứ cô làm sao có thể không biết. Trước đó đồng học Bân muốn cô giữ Hướng Nhân Kiệt lại không cho hắn lên lầu, bây giờ xem ra chính là muốn con chó ở lại đại viện thì đúng hơn, vì muốn đợi Hướng đạo trở về. Đây đúng là một kế hoạch hay. Nghĩ đến đây, Hồ Tư Liên không khỏi có một cách nhìn khác về thủ đoạn hại người của đồng cục trưởng, ai mà chọc giận hắn, vậy thì coi như xong rồi. Sau giờ ngọ, đồng học Bân thu xếp hành lý đang định quay lại bệnh viện, trên màn hình điện thoại hiện lên dãy số của Tạ Tuệ Lan gọi tới. Hướng bí thư bị chó cắn rồi sao? Dừng lại một chút, Tạ Tuệ Lan tiếp tục nói. Nghe nói anh đã cứu hắn, hắn ngược lại trách mắng anh. Cũng không hẳn như thế, đồng học Bân giọng cũng vui hẳn lên. Chỉ nói xem hắn là người như thế nào chứ. Nhưng sau đó Hướng đạo lại bảo vợ hắn đến nói lời cảm ơn. Vết nhơ này cũng không phải là dễ xóa đi như vậy. Thanh danh của hắn nhất định sẽ bị ảnh hưởng. 3 lần 4 lượt nhắm vào anh. Hơn nữa lần này là anh cứu hắn từ miệng con chó. Đây chắc chắn không phải là việc mà một bí thư huyện ủy nên làm. Ha ha, ngược lại là anh đấy. Lúc sáng tôi mới phê bình anh, vừa mới được bao lâu chứ? Thế nào mà tiểu đồng nhà chúng ta đột nhiên thông suốt, trình độ chính trị lại tăng lên nhanh như vậy chứ? Đồng học Bân cười ha ha nói. Tạ tỷ, tôi tốt xấu gì cũng là từ một khoa viên từng bước leo đến như thế này. 2 năm rồi, kinh nghiệm chính trị kém chị cũng không nhiều lắm đâu. Tôi thừa nhận trình độ chính trị của tôi không cao, nhưng cũng ca, hơ, o, gơ, thấp như người khác nghĩ đâu. Hướng đạo bị chó của chính mình cắn thảm. Đồng học Bân cũng là mượn cơ hội này để trừ diệt con chó giữ nhà hắn ta. Hơn nữa, Hướng đạo nói ra những câu thiếu trình độ kia, đồng học Bân đối với hắn ác tâm một phen, đối với cuộc diện mà mình bố cuộc nên cũng là hài lòng. Ép buộc tôi, không trả một cái giá đắt sao được. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 469. Chờ xem diễn. Trạng vạng. Tầng 4 bệnh viện nhân dân huyện. Tựa người vào thành giường bệnh, đồng học Bân nhàn nhã lật quyển kinh tế học, cưỡi ngựa xem hoa đọc một trang sách, rất là thoải mái. Sau khi hại Hướng đạo xong, bây giờ hắn quả thật không có việc gì để làm, sốt ruột cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ còn cách nhẫn nại, nằm viện nghỉ ngơi, đợi cuộc diện có biến đổi. Xanh xanh xanh, tiếng di động vang lên. Alo, có phải là đồng học Bân không? Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông trung niên, tôi là Phác Vĩnh Hỷ. Ô, Phác Tổng, anh khỏe không? Vừa rồi có một người xưng là tổ cục trưởng gọi cho tôi, còn nói về tình hình của hội chiêu thương, chuyện này là thế nào? Nghe nói các cậu có sự thay đổi về người phụ trách hội chiêu thương sao? Việc của hội chiêu thương, đồng học Bân sớm đã nói qua với Phác Vĩnh Hỷ, cũng đã thương thảo về một số tình tiết cụ thể, vì thế hiện tại bỗng nhiên có người liên hệ với hắn nói là người phụ trách hội chiêu thương làm cho Phác Vĩnh Hỷ thấy có một chút không hiểu. Cậu không phải là người phụ trách hội chiêu thương sao? Đồng học Bân thở dài một hơi nói bên này xảy ra một số chuyện, tạm thời tôi không phải là người phụ trách nữa. Sao lại như vậy? Trên tổ chức sắp xếp như vậy, ha ha, tôi cũng không có biện pháp. Ngữ khí dừng lại một chút, Phác Vĩnh Hỷ có chút cảm khái nói. Tôi vẫn nghe nói chính trị bên các cậu rất phức tạp, bây giờ xem ra, nó còn muốn lợi hại hơn tôi nghĩ nhiều. Hắn cũng có chút am hiểu về thể chế nước Cộng Hòa, nghe đồng học Bân nói như vậy cũng hiểu đại khái sự việc. Đồng học Bân cũng có chút bi ai, sự việc lần này quả thật đã làm cho hắn tức giận. Nói chuyện một lúc, Phác Vĩnh Hỷ vui vẻ nói. Chuyện này tôi biết rồi, vậy việc nhà thi đấu tổng hợp tôi sẽ liên hệ với cổ cục trưởng kia. Cậu chịu khó dưỡng bệnh cho tốt, đợi đến lúc cậu xuất viện, tôi với cậu sẽ tỉ thí một trận. Được, không thành vấn đề. Ngắt điện thoại, đồng học Bân lạnh lùng nhìn qua cửa sổ hướng về phía cục chiêu thương. Lại đưa mắt nhìn về phía huyện ủy. Mặc dù lúc chưa Đồng Học Bân đã trả thù Hướng Đạo, nhưng theo tác phong của Đồng Học Bân đương nhiên sẽ không cứ như vậy quên đi bị chó cắn sao. Sủng vật thì cũng đã chết. Những cái này chỉ là Đồng Học Bân xả giận, nhưng so với chiến tích hạng mục gần 100 triệu, và vai trò phụ trách hội chiêu thương thì có là cái gì? Tộc tộc, có người gõ cửa. Đồng Học Bân nghiêng đầu nói. Mời vào. La Hải Đình, Quách Phàn Vi và Lâm Bình Bình, ba người xách giỏ hoa quả theo thứ tự bước vào. Cục trưởng. Trên mặt cả ba người đều lộ vẻ lo lắng, La Hải Đình hôm nay không trang điểm, hình như cố ý về nhà thay đồ, ăn mặc khá đơn giản. Hai, không phải bảo mọi người đừng đến sao? Đồng Học Bân cười nói. Còn mang cái này cái nọ nữa. Cảm ơn, mau ngồi xuống đi, đều ngồi xuống đi. Sức khỏe của anh vẫn là tim có vấn đề giống lần trước, làm mọi người phải lo lắng rồi. Có điều ai cũng biết Đồng Cục trưởng nằm viện tuyệt đối không phải vì vấn đề sức khỏe. Sau khi hỏi han một chút về tình hình sức khỏe của hắn, La Hải Đình và Quách Phàn Vi ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là La Hải Đình lên tiếng. Cục trưởng, hội nghị thường ủy huyện lần này sắp xếp quá là không thỏa đáng rồi, đây không phải là làm cho hội chiêu thương của chúng ta thêm phiền sao? Không dễ dàng gì công việc mới có thể có chút khởi sắc, lại đưa ngay quyền phụ trách hội chiêu thương cho một phó cục trưởng mà một chút hiểu biết về tình hình cũng không có. Đây chẳng phải là chẳng coi hội chiêu thương chúng ta ra gì sao? Tôi cũng thật buồn bực. Hướng bí thư lại đề cập tới năm nay trong điểm là nắm bắt chiêu thương. Nhưng mà nắm bắt cái gì chứ? Đây chẳng phải làm trở ngại thêm chứ, giúp cái gì chứ? Quách Phàn Vi cũng buồn bực nói. Hạng mục của Phác Tổng là do ngài kéo về, Cổ Nghiêm hắn cái gì cũng không làm lại muốn đến nhận thành tích, như thế này chẳng phải quá không có đạo lý sao? Cổ phó cục trưởng trình độ của cũng không được, Lâm Bình Bình nói. Tôi thấy căn bản là không đảm nhiệm được công tác này. Ba người đều thực tức giận, trong giọng nói có vẻ không chịu nổi. Nếu nói những lời này với người khác thì e rằng không ổn. Những nghị luận sau lưng về quyết định của bí thư huyện ủy và hội nghị thường ủy là điều rất cấm kỵ. Có điều nói trước mặt Đồng Học Bân như thế này cũng là biểu hiện lòng trung thành của ba người Quách Phàn Vi, La Hải Đình và Lâm Bình Bình. Tình thế bây giờ của Đồng Học Bân có chút bất lợi, quyền lợi bị chuyển cho người khác, thành tích chính trị bị đoạt mất, có trời mới biết sau hội chiêu thương lần này Cổ Nghiêm lấy đến không ít chiến tích có thể được nâng đỡ lên thay thế vị trí lãnh đạo của Đồng Học Bân hay không. Dựa vào thành kiến của bí thư huyện ủy với Đồng Học Bân thì điều này không phải là không thể. Vì vậy bọn người La Hải Đình mới nói những lời như thế. Cũng là cách để khẳng định rằng bọn họ sẽ đứng về phía Đồng Học Bân. Lời nói của bọn họ làm cho Đồng Học Bân thấy tâm nóng lên. La Hải Đình nhìn hắn nói. Không có ngài lãnh đạo, mọi công tác ở cuộc chiêu thương đều triển khai không nổi. Hơn nữa, chiều nay phó cục trưởng Cổ đến bắt đầu chỉ huy loạn hết cả lên, ai? Cục trưởng Lâm Bình Bình nhìn sang phía Đồng Học Bân chớp mắt nói. Mấy hôm nay tôi cũng không được khỏe lắm. Nếu không tôi cũng. Đồng Học Bân rốt cuộc cũng hiểu được ý đồ đến thăm của ba người, giờ khóc giờ cười, rất cảm động nói. Tôi không còn cách nào nên mới nằm viện, nhưng mọi người cũng không thể bỏ công việc được. Quách Phàn Vi nghẹn khuất nói. Nhưng chuyện này quá là. Đồng Học Bân khoát khoát tay nói. La Đại Tỷ, Lâm Tỷ, Quách Phàn Vi, ý của mọi người tôi đều hiểu, nhưng mọi việc không thể làm như thế được. Nếu trên tổ chức muốn tôi đứng sang một bên xem, vậy chúng ta làm theo sự sắp xếp của tổ chức đi, không thể làm trái lại được. Chuyện hội chiêu thương mọi người nên phối hợp với tổ cục trưởng, gạt tình cảm sang một bên mà phối hợp làm vương y, e cho tốt. Có nghĩ gì cũng phải để trong lòng cho tôi, trong công việc không thể để xảy ra sai lầm. Không phải Đồng Học Bân có phong độ mà căn bản là không có biện pháp gì cả. Nếu mấy cán bộ chủ chốt của cuộc chiêu thương đều bỏ công việc của mình, không chịu phối hợp làm việc với Cổ Nghiêm, thì hội chiêu thương căn bản sẽ không có cách nào mời thầu, mâu thuẫn sẽ trở lên gay gắt, vấn đề sẽ không còn là ở Cổ Nghiệm và Hướng Đạo nữa mà là do toàn bộ lãnh đạo huyện Duyên Đài phải gánh vác, trong đó bao gồm cả Tạ Tuệ Lan. Tuệ Lan là người nắm giữ ấm soái của hội chiêu thương. Nếu đồng học Bân khuyến khích cấp dưới của mình vi phạm như vậy, thế thì cái nhìn không có đại cục gì sẽ bị rơi xuống. Lúc đó đừng nói là La Hải Đình, Quách Phàn Vi, Lâm Bình Bình, mấy người bọn họ bị xử phạt, mà ngay cả đồng học Bân cũng khó có thể bảo toàn. Lúc đống sẽ tạo cơ hội cho Hướng Đạo mượn cớ. Cục trưởng, làm theo những gì tôi nói đi, bình thường làm việc như thế nào thì bây giờ vẫn làm việc như thế đó, bây giờ là thời kỳ phi thường của hội chiêu thương, đừng để người khác nắm được nhược điểm. Quách Phàn Vi trầm ngâm một chút rồi gật đầu một cái thật mạnh. Đúng lúc này, lại vang lên tiếng gõ cửa cạch cạch cạch, đúng ba cái. Cửa vừa mở ra, một người nam khoảng hơn 30 tuổi bước vào, gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi thẳng, trông rất phong độ, bước đi rất tự tin, mỗi bước đi đều rất vững chắc. Sau khi bước vào cửa, hắn nhìn vào giường bệnh thấy đồng học Bân thì cười nói. Anh có phải là đồng cục trưởng không? Tôi là Cổ Nghiêm, đến gặp anh để báo cáo. Ồ, La chủ nhiệm, Lâm trưởng ban, mọi người cũng ở đây à? Giọng điệu rất tự nhiên, không có câu nệ hay ý tứ cung kính gì. Quách Phàn Vi nhăm mặt nhíu mày, đối với ngữ khí nói chuyện của anh ta có điểm bất mãn. Lâm Bình Bình nhíu mày nhìn Cổ Nghiêm đến với hai bàn tay trắng, trong lòng không khỏi nghĩ cục trưởng nằm viện anh ta đến thăm mà ngay cả hoa quả cũng không mua. Nhìn cái thái độ đã thấy chẳng có gì đoan chính rồi. Cổ Nghiêm làm như không nhìn thấy ánh mắt khác thường của mọi người, vẫn đứng im lặng. Đây là Cổ Nghiêm. Hướng Đạo cắm đến cây đinh sao? Đồng học Bân ngẩng đầu nhìn hắn cười nói. Hóa ra là Cổ cục trưởng, nghe danh không bằng gặp mặt. Vẫn nghe nói Cổ cục trưởng ở cục chiêu thương biểu hiện đột xuất, tham dự qua hai lần hội chiêu thương. Quả nhiên cán bộ Hướng bí thư thưởng thức quả thật không giống bình thường. Vừa thấy khí chất đã biết Cổ cục trưởng chúng ta là một hảo thủ chiêu thương. Ừ, hội chiêu thương giao cho anh phụ trách, tôi an tâm, cứ làm cho tốt. Cổ Nghiêm biết hắn là khó coi mình, lại còn có tiếng trong hội chiêu thương thành phố. Nếu là có tiếng thật thì ai mà về huyện Duyên Đài nhận chức chứ? Lại còn được điều là phó cục trưởng. Ở trong cục chiêu thương, Cổ Nghiêm có một vị trí rất mờ nhạt, ngồi ở ghế phó chủ nhiệm cũng đã 5 năm rồi. Hơn nữa, mặc dù việc tham gia hai lần hội chiêu thương là sự thật, nhưng một phó chủ nhiệm thì có thể tham gia làm gì chứ? Nhiều lắm là đọc tư liệu thay mặt chủ nhiệm hoàn thành chút công việc mà thôi. Mới lần đầu gặp mặt đã không nể mặt rồi, nhưng Cổ Nghiêm cũng không có một chút gì bất mãn lộ ra ngoài mặt, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười. Nói trắng ra, lần này Cổ Nghiêm nghe theo sự sắp xếp của Hướng bí thư xuống giành thành tích, tất cả những gì đồng học Bân đã nỗ lực trước đó đều rơi vào tay hắn. Trước khi Cổ Nghiêm về nhận chức cũng chuẩn bị cho áp lực này rồi, thế nên hắn mới mặc kệ cho đồng học Bân có thái độ tốt hay không. Nếu Hướng bí thư đã cho hắn sinh mệnh chính trị thứ hai này, hắn nhất định sẽ làm tốt những việc mà Hướng bí thư giao cho. Có Hướng Đạo làm hậu thuẫn, Cổ Nghiêm cũng chẳng cần lo lắng, thậm chí trong lòng còn có những tính toán nhỏ cho chính mình. Cướp thành tích. Lần này Cổ Nghiêm không những cướp mất thành tích của đồng học Bân mà còn đang tìm thời cơ xem có thể xâm nhập vào công việc nội bộ của bọn họ, xúi giục một số người trong phe phái của đồng học Bân, lại mua chuộc một số cán bộ, sau đó quay lại chống lại đồng học Bân. Nếu mọi việc thuận lợi, Cổ Nghiêm thấy chỉ cần có sự ủng hộ của Hướng bí thư, thậm chí mình còn có thể thay thế vị trí cục trưởng của đồng học Bân. Cho nên tâm tư hắn rất thoải mái. Hai ngày qua thần thái sáng láng, chuẩn bị tốt để làm một hồi đại sự. Sau khi nói vài câu, Cổ Nghiêm lại cười nói. Bên hội chiêu thương còn có chút việc, đồng cục trưởng, anh nghỉ ngơi cho tốt đi nhé. Tôi xin phép về trước, hôm khác lại đến thăm anh. Những lời nói này thật là không nể mặt đồng học Bân. Đợi Cổ Nghiêm đi rồi, đồng học Bân cũng bảo mấy người La Hải Đình, Quách Phàn Vi mau về. Ánh mắt âm trầm, đồng học Bân trong lòng nói ngươi định chơi trò gì chứ, điện thoại cho Tạ Tuệ Lan. Alo Tuệ Lan, tên Cổ Nghiêm kia tôi đã gặp, chính trị tu dưỡng rất thấp, lấy không chiến tích của tôi còn một chút không đem tôi để vào mắt. Trách không được người như thế ở văn phòng phó chủ nhiệm ngẩn ngơ nhiều năm như vậy, đồ chó này. Tôi xem thái độ của hắn chưa nói tới sự tình muốn làm, mông cũng chưa ngồi ổn mà đã muốn ngồi lên vị trí của tôi. Tôi cũng muốn xem hắn có thể ngồi được mấy. Vừa rồi tôi cũng dặn dò mấy cán bộ trong cuộc chiêu thương, bảo bọn họ phải phối hợp làm việc với Cổ Nghiêm, không để cho hội chiêu thương xảy ra bất cứ vấn đề gì trong thời gian này. Tôi làm thế có đúng không? Đâu chỉ là đúng chứ, ha ha, nên làm như thế, Tạ Tuệ Lan cười nói. Màn đã kéo lên, kịch cũng bắt đầu diễn rồi, nếu như Hướng bí thư cho rằng Cổ Nghiêm có thể diễn tốt vai diễn này thì ta sẽ tạo cơ hội cho hắn diễn, cứ chờ mà xem kịch đi. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 470. Thuận lợi như vậy. Sáng sớm hôm sau, đại viện cuộc chiêu thương. Cổ Nghiêm ở trong phòng nghe điện của Hướng đạo. Chú Hướng, chân chú thế nào rồi? Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng lo cả. Công việc bên cậu tiến triển như thế nào rồi? Rất thuận lợi, ngày hôm qua cháu bắt đầu làm quen với công việc. Hôm nay sẽ bắt đầu liên hệ nhà đầu tư. Vậy là tốt rồi, lần này cả huyện đều đặt sự chú ý vào hội chiêu thương, lấy tinh thần cho tôi, chuyện này phải làm cho thật tốt vào. Vâng, chú cứ yên tâm, nếu mà làm không tốt thì cháu cũng không có mặt mũi gì để nhìn mặt chú. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trước đây Cổ Nghiêm là thông qua mối kết giao của ba hắn và Hướng đạo, ba hắn và Hướng đạo kết giao anh em ngang hàng nhau. Vậy nên tự nhiên hắn cũng gọi Hướng đạo một tiếng chú, giọng nói còn cố tỏ ra vô cùng thân thiết. Ngay từ đầu Cổ Nghiêm cũng đã tính nhờ dựa vào cây đại thụ bí thư huyện ủy này. Nghe hắn dặn dò, Cổ Nghiêm lập tức lập quân lệnh trạng. Làm không tốt công việc của hội chiêu thương sao? Trong lòng Cổ Nghiêm nói làm sao có thể chứ, không chỉ chính hắn mà ngay cả Hướng đạo và những cán bộ khác trong huyện cũng cảm thấy hội chiêu thương sẽ không có khả năng thất bại. Hạng mục gần 100 triệu căn bản đã chứng thực, hiện tại chỉ cần kéo thêm vài chục nhà đầu tư về đây, mặc dù chỉ cần ký kết 2-3 cái, thì cái tổng kinh ngạch ký kết hơn 100 triệu cũng chạy không khỏi. Huyện Duyên Đài mấy năm trước một năm dẫn tư tổng ngạch mới là hơn 100 triệu, cho nên rất dễ dàng làm ra chiến tích. Trước đây một năm làm việc mới được như vậy, Hướng đạo hắn an bài xuống cán bộ vài ngày liền kéo đến. Đây là chiến tích. Hơn nữa hầu như là lấy không. Đồng Học Bân đã muốn đem công tác đều làm tốt. Dừng cuộc điện thoại với bí thư huyện, trên mặt Cổ Nghiêm lộ ra một nụ cười, tựa người vào ghế hút thuốc nghĩ lại mọi việc. Hắn lập tức đánh một cuộc điện thoại đến văn phòng. La chủ nhiệm, thông báo cho lãnh đạo các phòng ban đến phòng tôi họp gấp. Đúng là như thế. Không đi đến phòng họp mà yêu cầu đến phòng làm việc của mình, Cổ Nghiêm có ý muốn tạo uy cho mình, cũng là muốn nói cho mọi người biết rằng người phụ trách hội chiêu thương lần này là hắn, cũng thực hưởng thụ loại quyền lợi này. Vài phút sau, Tôn Thủ Lai, La Hải Đình, Lâm Bình Bình cùng bước vào. Cổ Nghiêm nhìn mọi người, lấy tư thái ngồi uống trà, có vẻ rất thong dong. Nếu là Đồng Học Bân vào những lúc như thế này, Tôn Thủ Lập là người thứ hai, bây giờ đột nhiên bị một tên phó cục trưởng trên trời rơi xuống đè đầu cưới cổ, cảm giác này thật khó chịu. Nhìn Cổ Nghiêm như thế, Tôn Thủ Lập cảm thấy rất phản cảm, người như thế có thể dẫn dắt bọn họ làm tốt hội chiêu thương lần này. Hắn rất hoài nghi. Mấy hôm nay mọi người vất vả rồi, Cổ Nghiêm cười nói. Tôi sẽ phân công công việc trong mấy ngày tới. Lão Tôn, công việc liên hệ với các nhà đầu tư sẽ giao cho anh phụ trách, không những chú ý đến một số ngành kinh tế khá phát triển ở tỉnh chúng ta, mà còn phải chú ý đến một số nơi khác nữa, để chúng ta hoạt động một chút, nâng cao tiếng tăm của hội chiêu thương chúng ta, phải thu hút được khách thương từ các nơi về. Nếu có thể thì ngoại thương cũng phải tận lực kéo về, theo như chỉ thị của huyện và quy mô tổ chức của hội chiêu thương chúng ta, ít nhất phải thu hút được 100 nhà đầu tư. 100. Ngươi nói thật đúng là đơn giản. Nghe vậy Tôn Thủ Lập cùng La Hải Đình mấy người đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn hắn một cái, ai cũng không nói chuyện. Cổ Nghiêm dù sao cũng từng tham gia hội chiêu thương của thành phố, kiến thức qua trường diện rất lớn, tầm nhìn cũng cao. Hắn cảm thấy 100 hạng mục đầu tư chẳng có gì lớn cả, không nói gì trong thành phố, ngay cả hội chiêu thương huyện thì 5-60 người tham gia là chuyện bình thường. Huống chi chôn mấy năm nay, Cổ Nghiêm cũng quen biết không ít thương nhân, ít nhiều thì cũng từng giao tiếp qua với hắn. Vì vậy hắn nghĩ chỉ cần liên hệ thôi thì cũng có thể kéo được 20 mấy người, không nhất thiết phải ký hợp đồng, cũng không nhất định phải có đầu tư, chỉ cần đến tham dự cho đông quân số để giữ thể diện, làm nóng không khí đầu tư lên, đây mới là mục đích. Miễn phí du lịch, bao ăn bao ở, lại không yêu cầu họ nhất định phải đầu tư, thương nhân đến còn có thể thiếu sao? Cho nên Cổ Nghiêm cũng không có gì để tâm. Thấy mặt mày mọi người ai ai cũng có chút biểu tình, Cổ Nghiêm lại tự cho là mình tài trí hơn người, trong lòng có chút cảm giác ưu việt của một cán bộ thành phố. Làm sao vậy? Tôn Thủ Lập không nể mặt nói. Lão Cổ, anh cho rằng vừa mới đến nhận chức đã có thể hiểu hết tình hình của huyện Duyên Đài sao? Chỉ dựa vào cuộc chiêu thương của chúng ta mà nói, rất khó để thu hút được nhiều nhà đầu tư như vậy. Bây giờ cách ngày tổ chức hội chiêu thương cũng không còn mấy, tôi xem hẳn là nhanh chóng mời lãnh đạo huyện ra mặt, liên hệ một ít đoàn thể đầu tư. Cổ Nghiêm nhíu mày nhìn hắn, lão Cổ cũng là ngươi có thể gọi sao? Cổ Nghiêm mới hơn 30 tuổi một chút, hắn kêu như vậy rõ ràng là đối với mình không tôn trọng. Cổ Nghiêm làm cán bộ bị lạnh nhạt suốt 4-5 năm rồi, bây giờ mới xoay người một cái, rất mẫn cảm đối với thái độ của người khác. Lão Tôn, chúng ta phải có lòng tin vào chính mình, cũng cần phải có lòng tin vào huyện mình. Tôi biết hoàn cảnh kinh tế huyện chúng ta không thể bằng những huyện khác, nhưng chúng ta cũng có ưu thế của mình, cũng có thể hấp dẫn tài chính. Mấy năm trước, hội chiêu thương sở dĩ gặp thất bại như thế, tôi thấy vấn đề chính là ở quy cách làm việc. Quy cách trước không đủ chính thức, không đủ long trọng, cho nên một số nhà đầu tư mới cảm thấy huyện chúng ta không đủ thực lực. Lần này, tôi dự kiến, dựa trên cơ sở của mình, mở rộng thêm quy mô, nhân dịp ngày lễ quốc tế lao động 1,5 tổ chức một số hoạt động như tiết mục văn hóa, ẩm thực, mời các nhà đầu tư tham gia, nhân cơ hội đó đưa các sản nghiệp của chúng ta ra thị trường tiêu thụ. Việc này Cổ Nghiêm sớm đã có kế hoạch, hắn hiện tại không chỉ phải làm tốt những việc mà Hướng bí thư nói để lập thành tích với huyện ủy, mà còn phải lôi hội chiêu thương ra khỏi tầm kiểm soát của Tạ Tuệ Lan, cũng muốn dành nhiều thành tích cho riêng mình, cho nên đương nhiên cần phải mở rộng quy mô, đem hội chiêu thương này tổ chức thật đẹp, trong lý lịch phải viết đậm một chút. La Hải Đình cùng không biết phải nói gì cho đúng. Cổ cục trưởng muốn mở rộng quy mô. Tôn Thủ Lập cũng không đồng ý. Trước kia trong huyện đã có sắp xếp rồi, bây giờ muốn thay đổi cũng không kịp nữa. Không nhất định phải tổ chức tiết mục văn hóa gì quá đặc biệt cả, đấy là tôi chỉ lấy ví dụ thôi, Cổ Nghiêm tự tin nói. Hoàn toàn có thể mở rộng ở phương diện khác, làm cho các nhà đầu tư cảm nhận được không khí đầu tư ở huyện Duyên Đài chúng ta. La Hải Đình nói, vấn đề tài chính trong huyện chúng ta rất căng thẳng, vài ngày trước Tuệ Lan huyện trưởng đã phê chuẩn cho chúng ta 2 triệu. Cổ Nghiêm thoải mái nói, muốn làm tốt công việc hội chiêu thương thì không nên sợ phải tiêu tiền, trong huyện coi trọng việc này như vậy, chúng ta đã làm đương nhiên phải làm cho thật tốt, nếu chúng ta có thể thu hút được nhiều nhà đầu tư thì số tiền sau này chúng ta đóng thuế còn nhiều gấp mấy lần trả lại huyện và trả lại dân chúng. Nhưng mà, La chủ nhiệm, chuyện tài chính cô nhất định phải giành được, mau chóng mang tiền đến. La Hải Đình thấy có điểm phiền toái, ngươi nói thì dễ rồi. Sao ngươi không đến mà nói với Triệu huyện trưởng và Tạ huyện trưởng đi? Tôi đi đâu lấy tiền về chứ? Cổ Nghiêm lại phân công nhiệm vụ, sau đó mới để bọn họ đi. Hắn lại ngồi trong phòng làm việc của mình, nhàn nhã uống trà chủ tính trung toàn cục. Bên ngoài, La Hải Đình, Lâm Bình Bình, mấy người đi xuống lầu. Chỉ nghe Tôn Thủ Lập nói một câu. Thật sự là nói dễ hơn làm. Khương Hải Lượng ngữ khí khó chịu nói. Cổ cục trưởng là người có tầm nhìn cao, mở miệng ra là nói tiền, mở miệng là đòi 100 nhà đầu tư, đi đâu mà lôi về chứ? Có thể đến 20 người là tốt rồi. Lâm Bình Bình nói. Hắn là không biết tình huống công tác chiêu thương huyện chúng ta chỗ nào dễ dàng như vậy. Mấy người đều bị sự lạc quan đến mù quáng của Cổ Nghiêm làm cho phát cáu, đối với loại như Cổ Nghiêm sự tình gì cũng không làm liền đoạt đại bộ phận chiến tích của phòng chiêu thương, mọi người đều không có hảo cảm. Tình hình phòng chiêu thương thì chỉ có những cán bộ trong phòng chiêu thương là hiểu rõ nhất, đến Triệu Hưng Long, Hướng Đạo và các lãnh đạo huyện khác cũng không thể rõ ràng bằng bọn họ được. Công tác chiêu thương dễ làm vậy sao? Làm gì có khả năng? Hiện tại, hình như toàn huyện đều nghĩ cuộc chiêu thương của bọn họ là cái bánh thơm phức rồi sao? Dễ làm cái rắm. Mặt ngoài thì ngăn nắp, nhưng thực tế năm nay phòng chiêu thương cũng chẳng khác gì năm rồi. Người ngoài đều chỉ nhìn thấy bề ngoài của phòng chiêu thương, nhưng chỉ có mấy người Tôn Thủ Lập, La Hải Đình mới biết cuộc chiêu thương có thể có thành tích như ngày hôm nay, không phải do sự thay đổi tình hình kinh tế của huyện Duyên Đài, cũng không phải do công việc ở cuộc chiêu thương dễ làm, mà hoàn toàn là nhờ vào Đồng Học Bân có năng lực làm việc. Lương tổng đầu tư 20 triệu kia là do Đồng cục trưởng lấy sinh mệnh mình ra cược, uống 3 cân rượu mới miễn cưỡng giành về được. Hạng mục của Phác tổng cũng là do Đồng cục trưởng chạy trước chạy sau mang về được, căn bản không có chút liên quan gì đến cuộc chiêu thương, mà cùng tình hình kinh tế lại càng không liên quan. Tất cả đều là năng lực cá nhân lãnh đạo phòng chiêu thương bọn họ khởi lên tác dụng. Hiện tại giống như tất cả mọi người đều đã quên trước đây. Cổ Nghiêm sợ chính quyền huyện không đáp ứng việc cấp thêm tiền, liền cân nhắc không biết có nên thông báo với Hướng Đạo một tiếng, nhưng tin tức trả lời lại làm cho Cổ Nghiêm có chút sửng sốt. Chính quyền huyện rất vui vẻ chi ra. Một chút gây khó dễ cũng không, một chút đắn đo cũng không. Cổ Nghiêm muốn 3 triệu, khoản tiền này lập tức được chuyển đến tài khoản của cuộc chiêu thương. Hơn nữa Cổ Nghiêm vốn tưởng những cán bộ trong cuộc chiêu thương sẽ mâu thuẫn với lãnh đạo của mình, ai mà biết được căn bản không hề có chuyện này. La Hải Đình rất tốt, Tôn Thủ Lập cũng vậy, tất cả mọi người đều phối hợp làm việc, liên hệ với các nhà đầu tư cần mẫn làm việc, chỉ cần Cổ Nghiêm có chỉ thị xuống, tất cả mọi người đều làm việc rất nghiêm túc, không hề thấy có ý tứ chống đối. Thuận lợi như vậy sao? Cổ Nghiêm có chút không dám tin thành tích này lại dễ dàng đạt được như thế sao? Không chỉ có hắn, nhìn thái độ của chính quyền huyện, nhìn sự đồng lòng của các ban ngành trong cuộc chiêu thương, ngay cả Hướng Đạo và tất cả những người biết chuyện trong huyện Duyên Đài đều giật mình. Huyện trưởng Tuệ Lan muốn làm gì vậy chứ? Lúc đầu huyện trưởng cực kỳ bất mãn và mâu thuẫn với việc để Cổ Nghiêm nhận chức. Trong cuộc họp hội nghị thường ủy Giã Kiệt liệt phản đối, nhưng bây giờ thì lại ngược lại, toàn lực phối hợp với hắn. Cần tiền thì chi tiền. Tuệ Lan huyện trưởng thật là có phong độ, vì sự phát triển kinh tế của huyện mà gạt bỏ hết mọi khúc mắc cá nhân. Rất nhiều người bị thái độ của Tạ huyện trưởng làm cho mơ hồ, không biết đây là chuyện gì. Hướng Đạo đối với đối thủ này vẫn còn phải tìm hiểu thêm, nhưng cũng không cho rằng trong chuyện này Tạ Tuệ Lan lại có lòng tốt như thế, nhíu nhíu mày, gọi điện cho Cổ Nghiêm, dặn dò hắn ta nhất định phải chú ý, nhất định không được để hội chiêu thương xảy ra bất cứ chuyện gì. Cổ Nghiêm trong lòng tự nhủ, ván đã đóng thuyền, còn có thể ra vấn đề gì.